đưa thêm vào một phần mệnh lệnh, nhưng đáng tiếc là chỉ số thông minh của Linh cũng không quá cao. Môi đỏ của Thời Sinh nít lên, thế nên át chủ bài trong tay anh chính là một phần số hiệu đó à? Nếu có một phần số hiệu như thế thì đúng là có thể làm át chủ bài thật. Có điều giờ Linh chẳng còn nữa, Mộ Bạch vẫn cứ nóng nảy vì cái thứ kia, chứng tỏ nó còn tác dụng gì khác nữa ư? Giờ cô biết thứ đó quan trọng thế nào rồi chứ gì? Đều tại cô ta cả, giờ đã chẳng còn nữa, tức giận thật, tức đến mức không thể khống chế nổi bản thân nữa. Quan trọng đối với anh thôi, chứ đối với tôi thì chẳng là gì hết. Thời Sinh nhún vai. Mộ Bạch suýt chút nữa nổi điên, chỉ hận không thể chém chết người ngồi ở đối diện kia. Nói xong rồi chứ? Chuông cảnh báo vang lên trong lòng Mộ Bạch, cô ta muốn làm gì chứ? Cô định làm gì hả? Thời Sinh lấy thiết kiếm ra. Thiết kiếm vừa xuất hiện, Mộ Bạch liền biến sắc mặt. Thanh kiếm này, hình như lại thay đổi rồi. Càng làm cho người ta thấy sợ hãi hơn, chỉ cần liếc mắt một cái là đã lạnh hết cả sống lưng. Chạy mau ba. Trong đầu Mộ Bạch lập tức xuất hiện hai chữ này, dây thừng trói buộc trên người hắn tự nhiên đứt rời, cả người hắn nhảy ra khỏi sofa, bắn thẳng về phía cửa sổ sắt đất. Mộ Bạch dùng thân thể đâm vỡ cửa kính. Kính vỡ vụn, cả người hắn bay thẳng ra ngoài. Thời Sinh, cô là đồ biến thái. Giọng hắn truyền vào từ bên ngoài như có như không. Thời Sinh, tên thiểu năng trí tuệ Mộ Bạch này lại đổi phương thức tự sát nữa rồi. Thời Sinh cho người xuống bắt Mộ Bạch, nhưng Trảm Long vệ xuống tìm hết một vòng cũng không tìm được người. Mẹ kiếp, lại để hắn chạy rồi. Mộ Bạch chạy đi được một đoạn rồi liền vừa thở hồng hộc vừa ngoái đầu nhìn lại, thấy ngõ nhỏ sau lưng không có ai. Xác định không có ai đuổi theo, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là dọa chết người mất. Mộ Bạch dừng lại để lấy sức một chút rồi mới chuẩn bị rời đi, nhưng vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ở phía đối diện đã có vài người đang đứng. Hắn vội vã xoay người chạy, nhưng sau lưng cũng lại có người chắn mất đường đi của hắn. Nhóm người này đều mặc đồ tây, đeo kính râm, mỗi người đều rất to con, đúng là tuyếp người của sức mạnh. Ngài Mộ, chủ nhân cho mời. Giọng điệu của đối phương không được tốt cho lắm. Mộ Bạch âm thầm chửi rủa trong lòng, hôm nay thật quá xui xẻo. Hắn bình tĩnh ngẩng đầu lên, đi về phía đám người đối diện, dẫn đường đi. Yến hội được tổ chức trong hoàng cung. Bởi vì thế cục hiện tại nên yến hội cũng không được long trọng cho lắm. Những người tham gia đều có vẻ mặt rất nghiêm túc như thể không phải đang đi dự yến hội mà là dự đám tang vậy. Thượng quan Phổ đứng tiếp đãi người ở cửa, nụ cười trên mặt đã sắp đông cứng lại rồi. Thế nhưng lúc này lại chẳng có bao nhiêu người cho hắn thái độ tốt cả. Hoàng thất bây giờ, thật sự chẳng khác nào linh vật. Điện hạ, ngài mau đi nghỉ ngơi một chút đi. Để tôi ở đây trông cho. Thuộc hạ lo lắng cho Thượng quan Phổ nên bảo hắn mau đi nghỉ ngơi. Thượng quan Phổ lắc đầu, những người tới sau mới là những người quan trọng. Người của sáu đại gia tộc và hành chính tinh còn chưa tới. Điện hạ, Diêm gia chủ và Tấn gia chủ, Cơ gia chủ đã tới. Một người vội vàng chạy tới. Sắc mặt Thượng quan Phổ khẽ biến, lập tức đi ra ngoài, tự mình nên đón. Nhìn ba vị gia chủ tới cùng nhau là có thể hiểu bọn họ đã đứng chung trên một chiến tuyến. Bọn họ không mang theo nhiều người, chỉ có hai cận vệ mà thôi. Ba vị gia chủ, hoan nghênh, mời vào cho ông. Thượng quan Phổ vội vàng mời bọn họ vào. Tam điện hạ vất vả rồi. Diêm gia chủ đại diện ba người nói lời cảm ơn Thượng quan Phổ, thái độ lịch thiệp. Chuyện nên làm thôi. Thượng quan Phổ khiêm tốn, mời vào trong. Vừa mời ba người Diêm gia chủ vào xong thì Mộ Ý và người của Tông gia cũng tới ngay phía sau. Người của Thời gia đâu? Nên đón xong những người này, Thượng quan Phổ vẫn chưa nhìn thấy Thời Sinh thì buột miệng hỏi một câu. Đã tới từ sớm rồi mà. Cái gì cơ? Thượng quan Phổ vô cùng kinh ngạc, tới từ lúc nào thế? Sao hắn không nhìn thấy người nhỉ? Vừa rồi lúc ngài đi nên đón Mộ gia chủ, Thời gia chủ dẫn theo một chàng trai đi vào rồi. Thuộc hạ cẩn thận đáp lời. Bởi vì cô xuất hiện quá đột ngột, Thượng Quan Phổ lại không có mặt, Thời Sinh căn bản không có ý định dừng lại, đi thẳng vào trong luôn nên hắn sao dám ngăn cản chứ. Chờ đến khi Thượng Quan Phổ quay về, hắn còn chưa kịp hội báo thì lại có người tới, vì thế. Thượng Quan Phổ lấy đầu ngón tay chọc vào gáy cấp dưới, cậu nói xem tôi nên nói cậu thế nào đây hả? Thượng Quan Phổ vội vàng tiến vào hội trường. Trong hội trường đã có rất nhiều người, muốn tìm một người trong số bao nhiêu người như thế cũng chẳng dễ dàng gì. Thượng Quan Phổ đi vòng một vòng cũng chẳng nhìn thấy người đâu, trong lòng thấy hơi phiền muộn. Tam Điện Hạ, không biết thân thể của bệ hạ đã khá hơn chút nào chưa? Có người tiến lên hỏi. Thượng Quan Phổ thấp giọng phân phó cho thuộc hạ, nhìn thấy cô ta thì mau báo cho ta biết. Vâng, Điện Hạ. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía người vừa hỏi chuyện, sức khỏe của Phụ Hoàng đã khá hơn rồi, hai ngày nay đã có thể xuống giường đi lại. Chút nữa Phụ Hoàng sẽ ra ngoài gặp mặt mọi người. Thế thì yên tâm rồi. Cho dù Thượng Quan Phổ không muốn xã giao nhưng lúc này, hắn không thể không nói chuyện phiếm với đám người này được. Thời Sinh dẫn theo Phượng Từ đứng ở trong góc, nơi này hơi tối, tuy có thể nhìn thấy người nhưng lại không nhìn rõ mặt. Phượng Từ dựa lưng vào tường, tay đút trong túi quần, nghiêng đầu nhìn về sân khấu trung tâm của Yến hội. Hắn không biết Thời Sinh tới đây làm gì, nhưng cô không muốn hắn nhúng tay, thế nên hắn cũng chỉ biết nhìn mà thôi. Tiểu bảo bối. Mu bàn tay Phượng Từ chợt nổi lên một tầng da gà. Tiểu Sinh. Có chuyện gì cứ từ từ nói. Phượng Từ lập tức nhớ lại những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Hình như hôm nay hắn không làm gì chọc tới cô mà. Thời Sinh bĩu môi, cũng may mắn là ánh sáng yếu nên không ai nhìn thấy hành vi bất nhã đó của cô. Thời Sinh lùi ra sau một bước, vươn tay ra với Phượng Từ, có vinh hạnh mời anh nhảy một điệu không? Phượng Từ trước mắt, không làm sai gì mà. Tiểu Sinh, anh không biết nhảy. Hắn chưa từng nhảy kiểu này bao giờ. Tuy rằng trong trí nhớ của hắn cũng có những hành động đó, nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy xa lạ, Phượng Từ không muốn lắm. Thời Sinh không nói hai lời liền kéo Phượng Từ đi về phía sân nhảy, chẳng phải còn có em sao, sợ gì chứ. Tới giữa sân nhảy, kỳ thật cũng chẳng cần Thời Sinh dạy, Phượng Từ bước vài bước liền có thể vận dụng thuần thục ngay được, dù gì cũng đã từng làm tổng tài ở vài thế giới, bản lĩnh này mà còn không có thì đúng là đã làm vô ích rồi. Nhảy đẹp lắm. Đều nhờ Tiểu Sinh dạy tốt. Giọng Phượng Từ hơi khàn khàn. Có lẽ vì ánh sáng quá yếu nên vừa rồi Thời Sinh cảm thấy Phượng Từ hơi u tối. Cô siết chặt tay hắn. Phượng Từ nhìn cô, ánh mắt hoàn toàn trong sáng, không hề có bất kỳ cảm giác gâm u nào. Phượng Từ nhếch môi mỉm cười, nhân lúc ánh sáng di chuyển đi nơi khác, hắn cúi đầu hôn lên môi Thời Sinh, nhẹ nhàng gặm cắn một hồi. Khi ánh sáng quay lại thì đã lập tức nhả ra. Thời Sinh áp xuống cảm giác kỳ quái vừa mới lóe lên kia. Phượng Từ thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên không thể lộ ra một chút tâm tư nào trước mặt cô được. Người điều chỉnh ánh sáng ở bên trên không biết bị chập dây thần kinh nào mà đột nhiên lại chiếu ánh sáng đúng vào người Phượng Từ. Quanh thân chàng trai như phủ đầy ánh hào quang. Chương 1984, Chúa Tể của Tinh Tế 30. Bị người ta nhìn chằm chằm vào nên Phượng Từ nhíu mày, sau đó kéo Thời Sinh rời khỏi sàn nhảy. Mọi người còn chưa hoàn hồn thì chàng trai như thiên sứ đã biến mất chỉ trong chớp mắt. Thời Sinh cũng rất ghét việc bị người ta nhìn chằm chằm, vì thế tùy ý để Phượng Từ kéo mình đi. Thời Sinh và Phượng Từ tìm một chỗ ngồi xuống, vừa mới đặt mông chưa được bao lâu thì thấy Diêm gia chủ đi tới. Thời gia chủ, có thể xin cô một chút thời gian được không? Lời của Diêm gia chủ cực kỳ khách khí, lấy thân phận của ông ta, cần gì phải hỏi ý kiến ai như thế chứ? Không thể. Thời Sinh từ chối không hề khách khí, thời gian của tôi quý lắm. Diêm gia chủ, quý ư? Quý cái quỷ gì mà quý chứ? Câu ngồi ở đây thì quý cái quái gì nào? Diêm gia chủ liếc nhìn chàng trai bên cạnh cô. Chàng trai cúi đầu rủ mi, dường như chẳng có hứng thú gì với cuộc nói chuyện của bọn họ, nhìn thì tưởng là kẻ trói gà không chặt, vậy mà. Diêm gia chủ âm thầm cảm thán,

Yên tâm đi, không ai có thể làm tôi bị thương được đâu. Thời Sinh vừa tự tin vừa kiêu ngạo, thậm chí còn có mấy phần khoe mẽ làm cho người ta nghe thấy chỉ muốn đánh cô một trận. Đại hoàng tử. Thời Sinh đã nói vậy rồi, đại hoàng tử cũng chẳng thể làm gì được. Hắn mời người của 6 đại gia tộc ra. Hắn biết mình không thể đắc tội với những người này nên xin lỗi cực kỳ khách khí, còn tỏ vẻ chỉ cần bọn họ không nhúng tay vào chuyện ngày hôm nay thì hắn sẽ lập tức để họ rời đi. Sắc mặt Diêm gia chủ rất kém, nhưng rốt cuộc ông ta cũng không tranh luận gì với đại hoàng tử cả. Ân oán của hoàng gia, trước giờ 6 đại gia tộc đều không tham dự vào, nếu đại hoàng tử còn hiểu quy củ này thì tất nhiên bọn họ cũng sẽ nể tình thôi. Nhưng Diêm gia chủ cũng đưa ra điều kiện giống Thời Sen, tạm thời không định rời đi. Đại hoàng tử bực bội trong lòng nhưng lại không dám đắc tội với người của 6 đại gia tộc, chỉ có thể tùy ý để bọn họ ở lại. Người của Mộ gia và Tông gia vốn định đi, nhưng thấy đám người Diêm gia chủ ở lại nên không hiểu sao hai nhà đó cũng ở lại luôn. Đại hoàng tử âm thầm xúi giục không ít người, lần này hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng chuyện bức vua thoái vị. Điều này chính thượng quan phủ cũng không ngờ được nên bộ dáng có vẻ cực kỳ kinh hãi, chưa thể tiếp nhận chuyện này ngay được. Hiện giờ các người chỉ có hai con đường, một là thần phục tôi, hai là chết. Đại hoàng tử đi lại trước đám người bị trói kia, chọn đi. Giết cha đoạt vị, đại hoàng tử, ngươi sẽ bị báo ứng. Chúng ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận một kẻ độc gác giết cha xoán ngôi làm bệ hạ của mình. Ngươi cứ giết bọn ta đi. Tôi không giết ông ta. Nói đến giết cha đoạt vị, đại hoàng tử thực kích động, hai mắt đỏ ngầu, quát lên, ai ngờ lão già đó tự nhiên lăn ra chết, đừng quên lúc vừa rồi lúc tôi buông ông ta ra, ông ta vẫn còn đang thở khò khè nhé. Mọi người im lặng trong giây lát, tưởng tượng lại tình huống xảy ra ban nãy. Lúc bệ hạ ngã xuống đất, đại hoàng tử đã buông lòng bệ hạ ra. Nhưng biểu hiện của bệ hạ thì rõ ràng là giống như vẫn bị người ta bóp cổ vậy. Chương 1986, Chúa tể của tinh tế, 32. Mọi người tỏ vẻ hoang mang, nếu không phải do đại hoàng tử giết thì sao bệ hạ lại chết chứ? Không phải, rất có thể đại hoàng tử chỉ cố tình đánh lạc hướng. Đây có thể là một đường lui mà đại hoàng tử muốn tẩy đi tội danh giết cha của mình. Phân tích này có vẻ rất hợp lý, cũng rất hợp tình hình thực tại, thế nên đại hoàng tử nói xong câu đó cũng chẳng nhận về được tí cục diện có lợi nào cho bản thân, ngược lại càng làm những người này khẳng định là hắn đã giết bệ hạ. Các người câm miệng lại cho tôi. Đại hoàng tử đá vào bàn bên cạnh, bản thân sắp chết đến nơi rồi mà còn có tâm tư quan tâm những chuyện khác, xem ra các người đúng là không sợ chết. Cho các người cơ hội cuối cùng. Mau chọn đi. Tất cả mọi người đều im phăng phắc. Diêm gia chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Tấn Tây nhìn tràng cảnh bên đó liền ghé thai hỏi nhỏ Diêm gia chủ. Diêm gia chủ liếc nhìn về phía Thời Sen, chờ. Phải chờ tới bao giờ đây? Tấn Tây không kiên nhẫn nổi nữa, hắn quay đầu nhìn về phía bên ngoài, vỗ một cái lên bả vai Cơ Dạ, Cơ gia chủ, cậu nghĩ cái gì mà thất thần thế hả? Cơ Dạ đột ngột bị vỗ một cái thì hơi giật mình một chút, sau đó hắn ngẩng đầu lên, một hồi lâu mới lắc đầu, không có gì. Tấn Tây có vẻ không tin, nhưng đầu óc hắn cũng chẳng lanh lợi gì cho cam, vì thế hắn cũng chẳng nghĩ nhiều mà lập tức chuyển chủ đề. Những người mà đại hoàng tử có thể xúi giục thì đã đều xúi giục hết cả rồi, bởi vậy đại đa số người đều tỏ ra không phối hợp làm cho đại hoàng tử tức giận đến dậm chân. Đúng lúc hắn đang chuẩn bị giết gà dọa khỉ thì người của hắn vội vã từ bên ngoài tiến vào. Đại hoàng tử, không xong rồi, có người dẫn quân đánh tới đây. Đại hoàng tử đột nhiên quay đầu, túm cổ áo người báo tin, là ai? Không. Không biết, tôi không nhận ra họ, nhưng bọn họ rất lợi hại người nọ sợ tới mức sắc mặt tái mét, người của chúng ta không phải đối thủ của họ. Không quan sao. Đại hoàng tử bị mấy chữ này làm cho choáng váng, sao lại có thế lực lạ xuất hiện vào lúc này chứ? Toàn bộ đế đô đều đã bị hắn khống chế. Người không thể khống chế cũng đã bị người của hắn giám sát kỹ càng rồi. Là ai đây? Hắn nhìn về phía sáu đại gia tộc theo bản năng. Không đúng, người của sáu đại gia tộc rất dễ nhận ra, không thể nào là người của sáu đại gia tộc được. Trảm Long vệ thì càng dễ nhận hơn. Đám người xui xẻo bị trói nghe nói đã xảy ra chuyện thì không khỏi thấp giọng nói chuyện với người bên cạnh mình. Có người đánh tới đây rồi sao? Tới cứu chúng ta à? Không phải có người nhân lúc cháy nhà tới hôi của đây chứ? Sự nghi hoặc của bọn họ cũng chẳng có lời đáp. Đại hoàng tử thấy người nọ không nói ra được thông tin hữu ích nào thì chuẩn bị tự mình ra ngoài xem xét. Hình ảnh bên ngoài nhanh chóng được người ta ghi lại và truyền về. Đại hoàng tử nhận lấy, thấy những người kia ăn mặc trang phục rất thống nhất, nhưng hắn lại chưa từng nhìn thấy trang phục này. Những người này như thể từ hư không thoát ra, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đang đánh giết về phía này. Từ hình ảnh có thể nhìn ra, thân thủ những người này rất tốt, đã từng được huấn luyện từ cùng một nơi. Đại hoàng tử phái người đi chặn lại, kết quả lại khiến người ta mở rộng tầm mắt, toàn bộ đội quân đều nhường đường cho bọn họ, cuối cùng còn theo bọn họ giết ngược trở lại. Đại hoàng tử trợn tròn mắt, cho dù hắn có phái bao nhiêu người ra ngoài thì đều có kết quả này. Đến khi đại quân kéo tới gần hoàng cung, đại hoàng tử sợ đái ra quần, vội vàng quay lại yến hội, nhưng lúc này giữa đại sảnh là một mảnh máu me. Những người mà hắn tuyên bố muốn giết đều trong trạng thái trợn trừng mắt, nằm trong vũng máu. Mà đứng trên vũng máu là một người mà hắn không tưởng tượng nổi. Là mày. Mộ Bạch xoay người, hơi mỉm cười, giọng nói nho nhã vang lên, kính chào đại hoàng tử điện hạ. Trong tay Mộ Bạch vẫn đang cầm một thanh kiếm dính đầy máu, không cần đoán cũng biết những người chết trên đất là do ai giết. Những người bên ngoài là do mày mang tới sao? Giọng đại hoàng tử nghẹn ngào, mày đã làm gì với quân đội của tao rồi? Hắn từng gặp gã thanh niên này một lần. Lần đó hắn còn thuận tay giúp gã một lần nên giờ gặp nhau trong hoàn cảnh thế này, bản thân hắn cũng thấy rất khiếp sợ. Sao có thể là tên này chứ? Điện hạ nói sai rồi, những người đó không phải do tôi mang tới. Mộ Bạch mỉm cười, xoay người lại đối diện với đại hoàng tử, là anh. Anh Mộ, có phải anh đã quên những lời chủ nhân nói rồi không? Từ trong bóng tối có mấy người tiến ra, ngắt lời Mộ Bạch, còn dùng ánh mắt để đe dọa hắn. Mộ Bạch thở dài. Những người này đúng là phiền thật. Giết hết người ở đây đi. Người bên đó ra lệnh. Những người còn dư lại cũng chỉ có người của đại hoàng tử. Tam hoàng tử đã sủi lơ trên mặt đất. Sáu đại gia tộc cùng với Thời Sinh và Phượng Tử. Bọn họ nói mọi người chắc chắn bao gồm cả Thời Sinh. Diêm gia chủ đệ Tấn Tây đang định xông lên, lặng lẽ nhìn về phía bên kia. Thời Sinh còn chưa có động tĩnh gì, bên chỗ Sệ Xạ cũng không thấy có tin tức nên tạm thời không thể ra tay được. Mộ Bạch túi đầu nhìn nhuyễn kiếm dính đầy máu trong tay mình, giết chết Thời Sinh ư. Dám ra tay với Thời Sinh chẳng phải tự tìm đường chết hay sao chứ? Hắn đâu có ngu tới mức đó. Anh Mộ, ra tay đi. Người bên kia thấy Mộ Bạch không động đậy thì nóng nảy thúc giục. Như anh mong muốn. Mộ Bạch quay đầu lại mỉm cười đầy kiểu cách với hắn. Người bên kia thấy Mộ Bạch cười thì khó hiểu, cười với bọn họ làm quái gì chứ? Sau đó, bọn họ liền thấy Mộ Bạch tự nhiên lao về phía mình. Phụt! Phụt phụt! Âm thanh vang lên liên tiếp, mấy thi thể đồng thời cùng ngã xuống mặt đất. Đại hoàng tử trợn mắt kinh hãi, làm gì thế này? Nội chiến à! Mộ Bạch! Tao biết mày trở về không có ý tốt gì mà. Mộ Ý lao tới, mày định làm gì hả? Mộ Bạch đi từ đám thi thể bên kia ra, tươi cười không đổi, rất rõ ràng mà, tôi đang giết người, mà những người vừa rồi tôi giết đã hạ lệnh bảo tôi giết các người, thế nên Mộ gia chủ hả, ngài nên cảm ơn tôi mới đúng. Nếu nói biến thái có điểm gì giống nhau thì chính là không biết xấu hổ. Sự không biết xấu hổ của Mộ Bạch và Thời Sinh quả thực như từ một thầy dạy ra. Mộ Bạch là kiểu không biết xấu hổ đầy ưu nhã, còn Thời Sinh là kiểu không biết xấu hổ đầy châm chọc và mỉa mai. Khi cô mà đã không biết xấu hổ lên thì có thể làm người ta tức chết. Mộ Ý hoàn toàn không hề cảm kích, mày giết bao nhiêu người vô tội như thế, đừng nói là vì cứu bọn tao, rốt cuộc mày có âm mưu gì hả? Tôi chỉ nghe lệnh làm việc thôi. Nghe lệnh của ai? Làm sao tao biết được mày nói thật hay giả? Nếu mày đã nghe lệnh làm việc, tại sao còn đi giết mấy người kia? Sự nghi hoặc của Mộ Ý cũng là nỗi lòng của những người còn lại. Bởi vì tôi không muốn nghe lệnh làm việc nữa. Hắn muốn làm Lãng Tử quay đầu, làm một thanh niên biết phấn đấu. Mộ Ý hừ lạnh, cho dù sau lưng mày có người, mày không muốn nghe lệnh làm việc nữa thì có thể không nghe lệnh làm việc nữa sao? Mày nghĩ mọi người ở đây đều là đồ ngốc hết à? Tam Điện Hạ, hắn nói ngài là đồ ngốc kìa. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bao gồm cả đại hoàng tử đều nhìn về phía tam hoàng tử Thượng Quan Phổ vẫn còn đang nằm trên mặt đất với ánh mắt không thể tin tưởng. Anh Mộ, ý của anh là gì? Thượng Quan Phổ tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng ở nơi mọi người không nhìn thấy, những ngón tay của hắn liền nắm chặt lại, cố nhẫn nhịn cơn giận. Khoe miệng Mộ Bạch nở một nụ cười đầy ưu nhã, Điện Hạ, ở đây, ngoại trừ ông anh thân yêu của ngài và Mộ gia chủ, Tông gia chủ ra thì tất cả mọi người đều biết ngài mới là người đứng sau tất cả, thế nên không cần giả tạo nữa, Điện Hạ thân ái của tôi ạ. Ánh mắt Thượng Quan Phổ nhìn về phía sáu đại gia tộc, vẻ mặt của hai nhà Mộ Tông thì tràn đầy khiếp sợ, nhưng mấy người Diêm gia lại chẳng có sự thay đổi nào, càng không cần nói tới kẻ biến thái thời sinh kia. Chương 1987, Chúa Tể của Tinh Tế, 33. Xem ra tôi đã quá coi thường thời gia chủ rồi. Thượng Quan Phổ lập tức không giả bộ nữa mà đứng lên từ trên mặt đất, ngón tay nắm chặt ống tay áo. Khí thế sắc bén từ trên người hắn tràn ra, đâu còn là vị tam hoàng tử ôn tồn, khiêm tốn, lễ độ trước kia nữa. Quá khen. Thượng Quan Phổ hít mắt, hắn lại buông tay ra, lùi lại phía sau. Không biết thời gia chủ có thể tiết lộ cho tôi một chút được không? Anh muốn tôi nói cho anh nghe bí mật gì nhỉ? Chân lý của cái chết là gì sao? Âm thanh truyền tới từ sau lưng Thượng Quan Phổ khiến hắn lập tức toát đầy mồ hôi lạnh, còn chưa kịp xoay người thì bả vai đã bị đè nặng, cả người không nhịn được mà khuỵu gối xuống. Sàn nhà bị khí áp đè nén làm cho rạn vỡ, đá vụn găm vào đầu gối của hắn, một cơn đau đớn lập tức truyền tới. Khuôn mặt của thiếu nữ xuất hiện trong tầm mắt hắn. Một khuôn mặt xinh đẹp đến không thể miêu tả được bằng lưỡi ai. Lúc này, nụ cười treo trên khuôn mặt cô lại càng làm người ta kinh diễm hơn. Cô ta tới sau lưng hắn từ khi nào vậy? Tại sao hắn lại không hề cảm nhận được? Thanh kiếm đè nặng trên vai càng làm hắn thấy khó thở hơn, cơn ớn lạnh thẩm thấu qua bả vai, truyền vào tận trong xương cốt, cả linh hồn đều như run rẩy và sợ hãi. Thời sen! Tôi không có ý muốn đối đầu với cô. Thượng Quan Phổ vội vàng nói. Đúng, anh không có ý muốn đối đầu với tôi. Thời Xê nhấn hắn xuống đất, chẳng qua anh chỉ muốn giết tôi mà thôi. Anh muốn giết chết tôi ở trong những thế giới giả thuyết kia, ra ngoài thế giới hiện thực vẫn muốn giết chết tôi. Anh cho rằng tôi dễ giết như thế sao? Thiết kiếm đột nhiên nghiêng đi, cắt đứt cổ Thượng Quan Phổ. Tốt nhất anh nên trốn kỹ một chút. Nếu không kết cục bị tôi tìm được chính là như thế. Đầu của Thượng Quan Phổ bị chém đứt, để lộ ra những dây dợ bên trong. Mọi người, hóa ra là giả. Thời Sinh thu thiết kiếm lại, nhảy xuống khỏi đài cao, nắm tay Phượng Từ rời đi. Mọi người đần mặt ra, thế là xong rồi à? Mẹ kiếp! Sao bọn họ cứ có cảm giác còn chưa xảy ra chuyện gì thế này? Vừa rồi, thời gian đã bị dừng lại à? Mộ Bạch tranh thủ lúc những người này không chú ý tới mình cũng đội vàng rời đi. Tuy Thời Sinh đã giải quyết xong Thượng Quan Phổ giả nhưng cuộc tấn công bên ngoài vẫn không dừng lại, mà Thời Sinh cũng không có ý hỗ trợ, sau khi rời khỏi đây liền bật vô âm tín. Bệ hạ bỏ mình, tam hoàng tử trở thành bột cuối, hiện tại chỉ có mỗi đại hoàng tử có thể làm chủ thế cục. Mà những kẻ bày mưu tính kế trong hoàng thất đều đã bị giết hết. Những người bên cạnh đại hoàng tử thì hầu hết đều là phường giá áo túi cơm, nếu không cũng sẽ không bị hoàng tử kêu gọi đứng hết về phía mình. Đối mặt với cục diện hiện tại, không người nào có thể đưa ra được phương án có ích. Trước sự tấn công của đám người lạ mặt kia, hoàng thất chỉ có thể lựa chọn không ngừng lui lại. Thời sinh nghe thần hành báo cáo thì vẻ mặt đăm chiêu. Thần hành cũng không dám nói chuyện, cẩn thận quan sát vẻ mặt của thời sinh. Thời sinh đang nhớ lại chuyện lúc trước, chắc chắn thượng quan phổ biết đại hoàng tử sẽ tạo phản nên mới không ngăn cản, còn thuận nước đẩy thuyền giết chết bệ hạ. Đúng thế, không cần nghi ngờ, chắc chắn thượng quan phổ là người giết bệ hạ rồi. Lúc đó đại hoàng tử đã buông bệ hạ ra rồi nhưng bệ hạ vẫn chết, điều đó chứng tỏ là đã bị hạ thuốc từ trước. Tại sao thượng quan phổ lại vu oan hãm hại cho đại hoàng tử? Hắn muốn mượn tay đại hoàng tử diệt trừ những người kia, còn tại sao phải diệt trừ những người đó thì có chúa mới biết được. Nhưng có thể sau đó đã xảy ra chuyện gì nên thượng quan phổ phải thay đổi kế hoạch, cho người của hắn tấn công vào đế đô tinh. Mộ Bạch xuất hiện quá bất ngờ, hắn vừa xuất hiện liền giết chết đám người kia. Sau đó, hắn muốn Mộ Bạch và cô đánh nhau đến lưỡng bại câu thương. Hắn sẽ làm ngư ông đắc lợi, một lưới thu hết. Thời sinh cũng không đoán được thực lực thật sự của Mộ Bạch, dường như hắn chưa bao giờ dùng hết toàn lực, không phải chạy thì cũng đều nương tay. Ai ngờ Mộ Bạch lại tự nhiên phản bội, bán đứng hắn. Loại người một lời không hợp liền phản bội như Mộ Bạch, không biết thượng quan phổ lấy đâu ra dũng khí mà dám khống chế hắn làm việc cho mình, bị cắn một cái lúc nào cũng chẳng biết được. Ở nơi nào đó trong tinh tế, một chiếc tàu chiến hạm đang lặng lẽ lơ lửng trong vũ trụ. Thượng quan phổ giận dữ đùng đùng, nổi trận lôi đình với đám người trước mặt, ai cho các người tự tiện hành động hả? Cấp dưới rũ đầu, ấm ức không chịu nổi, điện hạ, không phải ngài truyền lệnh cho chúng tôi ra tay sao? Ta truyền lệnh cho các người lúc nào chứ? Thượng quan phổ phát điên mất, lúc đó hắn hoàn toàn không có ý tấn công vào đế đô tinh, vậy mà đám người này lại đột nhiên xua quân vào. Còn cả Mộ Bạch nữa. Nghĩ tới Mộ Bạch, sắc mặt thượng quan phổ lập tức đen lại, có bắt được Mộ Bạch không? Nhất định là tại Mộ Bạch, là tên đó dở cho rồi. Trong yến hội, Mộ Bạch đột nhiên xuất hiện và giết chết đám người kia, rõ ràng thượng quan phổ không hề phát ra mệnh lệnh này. Lúc đó hắn không muốn bị bại lộ nên bảo Mộ Bạch giết chết những người còn lại. Ai ngờ tên đó lại đứng ra chỉ mặt đặt tên hắn chứ? Không. Vô dụng. Thượng quan phổ tắt mạnh lên mặt người kia, lấy thiết bị khống chế ra đây cho tôi. Cấp dưới bị đánh lập tức rời đi, chỉ một lát sau liền cầm một mặt kính hình chữ nhật mỏng như tờ giấy tới. Thượng quan phổ cấp lấy mặt kính, thao tác lên mặt kính một hồi, nhưng trên mặt kính không ngừng phát ra tin tức mục tiêu không nằm trong phạm vi khống chế, không thể gửi mệnh lệnh đi được. Tức chết mất. Tòi ra một thời sinh đã khiến hắn đau đầu rồi. Hiện giờ Mộ Bạch vốn bị hắn khống chế cũng thoát ly khỏi trói buộc. Tất cả mọi chuyện đều không phát triển như quỹ đạo dự tính ban đầu nữa. Điện hạ, giờ chúng ta phải làm sao đây? Thượng quan phổ nhìn về phía một người trong đám đó, hỏi, không có số hiệu thì không thể khởi động lại đầu não được à? Đúng vậy, điện hạ, phải có số hiệu hoàn chỉnh mới khởi động lại đầu não được. Người nọ cung kính trả lời. Trong tay hắn chỉ có 1/3 số hiệu, nhờ có 1/3 này mà hắn mới làm thay đổi linh, nhưng vì không hoàn chỉnh nên linh thua xa trước kia. 1/3 nằm ở trong tay Mộ Bạch vẫn luôn không chịu đưa cho hắn. Hắn dùng hết mọi cách cũng không tìm được, ngược lại còn để Mộ Bạch khui ra sơ hở nữa. 1/3 còn lại ở trong tay đám người bị Mộ Bạch giết trong yến hội, vốn dĩ hắn muốn để anh trai mình bắt bọn họ lại trước. Sau đó hắn sẽ tìm thời cơ thích hợp cứu bọn họ ra, với ân cứu mạng đó, thêm vào thế cục hiện tại, hắn có tới 80% nắm được toàn bộ số hiệu. Nhưng giờ những người đó đều chết cả rồi. Chắc chắn Mộ Bạch biết chuyện này nên mới ra tay giết bọn họ. Thượng quan phổ siết chặt nắm đấm, khởi động phương án B, tấn công toàn diện. Vâng. Không biết xể xạ làm cách nào mà có thể kích động được tinh hệ xích nguyệt. Lấy thượng tướng Cạ Dồn Ba Nẹt cầm đầu, lái chiến hạm áp sát tinh hệ U Minh, dường như còn phá hủy một căn cứ của thượng quan phổ nữa. Sau đó, Diêm gia chủ dẫn người tới hội hợp cùng bọn họ, toàn diện khai chiến với thượng quan phổ. Thượng quan phổ nhanh chóng chiếm lấy đế đô tinh, thành lập tuyến phòng ngự bên ngoài đế đô tinh. Dường như hắn nắm giữ được một kỹ thuật mới nào đó nên đội ngũ của Sệ Xạ tạm thời không thể làm gì bọn họ được. hai bên lâm vào thế giằng co, mỗi ngày phái người ra đánh một trận cho qua loa xong quyện. Nhưng rõ ràng là thượng quan Phổ ủ mưu đã lâu, trong tay hắn có người máy chiến đấu, một đám này chết lại có một đám khác lên, căn bản không sợ hy sinh. Sau khi thượng quan Phổ chiếm được đế đô tinh liền tiếp tục chiếm lĩnh các hành tinh cung cấp nguồn năng lượng ở xung quanh. Khiến thời sinh cảm thấy kinh ngạc nhất chính là thượng quan Phổ vẫn luôn không lộ diện, không biết đang trốn ở đâu nữa, quả thực ẩn nấp rất kỹ. Chương 1988, Chúa tể của tinh tế, 34. Chủ nhân, hình như thượng quan Phổ khống chế được không ít người. Thần hành nói, lúc trước đám người đó nhìn thì thấy rất bình thường, nhưng vừa lên chiến trường thì sẽ lập tức phản chiến. Nếu không phải vì điều này thì thượng quan Phổ cũng không dễ dàng chiếm thượng phong như thế. Thời sinh vân bê cảm, cái này thì có gì ngạc nhiên đâu, lúc trước được Linh hỗ trợ thôi mà. Thần hành nghiêng đầu suy nghĩ, lúc trước Linh tẩy não mọi người nhưng cũng không thể lập tức khiến cho mọi người trở thành người máy ngay được mà chỉ là thiết lập một ám chỉ. Khi có người sử dụng ám chỉ này thì bọn họ sẽ nghe theo những gì được sai bảo. Có vẻ rất thần kỳ. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Thần hành hỏi. Chờ thôi. Chờ đến khi thượng quan Phổ thò mặt ra thì giết chết hắn. Chúng ta không đi đánh nhau à? Người của Trảm Long vệ vô cùng buồn bực. Chuyện lớn như thế mà họ cũng không được tham dự. Thời sinh suy nghĩ một chút. Mi đi bảo Trảm Long vệ đi kéo liên minh xuống nước đi. Mọi người cùng đánh mới vui chứ. Xệ xạ và thượng quan Phổ đánh nhau tới đỏ mắt, liên minh liền tranh thủ thời gian hồi phục lại, vừa thấy chính là muốn nhặt lợi lộc. Thần hành, chủ nhân lại chơi xấu. Anh Phượng Từ. Thần hành thấy Phượng Từ đi vào thì lẹ lưỡi rồi phi ra ngoài nhanh như chớp. Sao gần đây thấy em có vẻ không được vui thế? Phượng Từ ngồi xuống cạnh thời sen, nhẹ giọng hỏi han. Có à? Thời sen chớp mắt. Phượng Từ gật đầu rất nghiêm túc, có. Ánh mắt thời sinh hơi sầm xuống, có thể là do gần đây luôn mơ thấy Hạ Sơ Trăng. Hửm. Thời sinh cười, ghen à. Ánh mắt Phượng Từ hơi tối lại, giọng cũng nhỏ đi mấy phần, em nói xem nào. Thời sinh bình tĩnh nhìn hắn mấy giây, sau đó thong thả nói, nhưng mà cô ấy đã chết rồi. Phượng Từ lập tức nói không nên lời. Lúc đó, rõ ràng em không cần nhận lời cô ta, tại sao? A Tử, có đôi khi quá hiểu biết một người rất không tốt. Thời sinh ngửa người ra sau, dựa vào sofa, cả người thả lỏng, em đã biết Hạ Sơ. Rất nhiều năm, biết mỗi sắc thái trên mặt cô ấy biểu đạt cho điều gì, cũng biết mỗi câu cô ấy nói là đùa hay thật. Cô ấy không muốn tồn tại như thế nữa, em cũng chẳng có cách nào. Em thời sinh đột nhiên dừng lại. Mãi một lúc mới nói tiếp, em cũng không có cách nào làm cô ấy sống lại, bản thân cô ấy cũng không muốn sống lại. Nếu em vĩnh viễn không mở khối rủ bịp ấy ra, có lẽ cô ấy sẽ sống cô đơn ở đó, chờ mong một ngày em có thể tới tìm cô ấy. A Tử, có phải em không nên tới đó không? Đó là lần đầu tiên Phượng Từ thấy được sự yếu đuối trong mắt thời sen, rõ ràng như một đứa bé. Phượng Từ ngồi xích lại, ôm cô vào lòng, cô ấy chờ em tới để giải thoát cho cô ấy, em không làm sai. Ngoài mặt cô ấy rõ ràng tỏ ra không quan tâm tới Hạ Sơ, nhưng trong lòng lại không dứt bỏ được. Trong đấy lòng cô cũng biết, Hạ Sơ bảo cô tới đó là để giải thoát cho mình, nhưng cô vẫn cứ khổ sở. Tuy rằng cố gắng đè nén, không lộ ra một chút nào, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cô cũng chỉ là một con người mà thôi. Cô không phải máy móc vô cảm, chỉ là cô ẩn giấu tình cảm quá sâu, sâu đến độ không ai nhìn thấy được. Hắn nên cảm thấy mình may mắn vì cô vẫn luôn công khai tỏ ra thích hắn, nóng cháy và ấm áp. Tiểu Sen, đừng buồn, em còn có anh sẽ ở bên em, cùng sống cùng chết với em. Em không buồn. Giọng thời sinh đầy vẻ dầu dĩ. Ừ, không buồn. Phượng Từ nói theo thời sen. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng cô, thầm thở dài trong lòng. Cô không thoải mái một chút là có thể làm hắn buông khúc mắc trong đáy lòng ra. Thôi, ai bảo hắn thích cô ấy trước chứ? Thời sen ôm Phượng Từ xoa nắn một trận, chờ đến khi cô buông hắn ra thì đã chẳng còn bất kỳ biểu hiện dị thường nào nữa, dường như những chuyện xảy ra trước đó đều là ảo giác của hắn mà thôi. Phượng Tứ nhấp môi, lại ngồi thẳng trở lại. Vì không cho cô tiếp tục nghĩ tới Hạ Sơ nữa, hắn liền chuyển đề tài khác. Tiểu Sên, tại sao em biết Thượng Quan Phổ mới là người đứng sau tất cả chuyện này? Rất nhiều chuyện hắn không hỏi thì cô sẽ không nói cho hắn nghe, nhưng nếu hắn muốn biết thì cô sẽ chẳng giấu điều gì. Thời Sinh đáp, anh còn nhớ vụ cháy ở phố Sương Nguyệt không? Phượng Tư gật đầu, hắn nhớ rất rõ về vụ cháy đó. Vì hội nghị thập nhị phong nên để đảm bảo an toàn, người ra vào đều bị kiểm tra rất gắt gao, thậm chí các cảng còn đóng cửa. Anh cảm thấy người nào có thể tiến vào đế đô tinh trong tình huống như thế mà không bị điều tra ra nữa? Đó là một lời cảnh cáo cô không được xen vào việc của người khác. Sau đó là đám hải tặc tinh tế, đại khái là chúng muốn giết chết cô, đáng tiếc kết quả lại không được như ý. Lúc đó, Mộ Bạch nói một câu, hắn tuyển tôi, cho tôi sức mạnh, bảo tôi đi vào giết cô, sau đó trả tự do cho tôi. Những lời này nghe chung chung thì chẳng thấy có vấn đề gì, nhưng sau đó Mộ Bạch lại đổi xưng hô thành đầu não. Hắn cố tình phân chia ra, chứng tỏ đầu não và người cho hắn sức mạnh kia không phải là một. Lúc trước cô cũng không để ý tới, nhưng sau đó cô phát hiện ra Linh có vẻ hơi ngu thì lập tức nhớ lại câu nói ngày đó. Về sau Linh còn tỏ ra không quen biết cô, thế nên cô càng nghi ngờ hơn. So với vai ác thật thà Mộ Bạch thì lời nói của Sệ Xã lại tràn ngập dối trá, từng câu từng chữ hắn nói ra đều không thể tin được. Hắn đã sớm biết người sau lưng là ai nhưng vẫn muốn câu nghĩ nhầm thành Linh. Bởi vì phát hiện không thể giết được cô nên Thượng Quan Phổ lùi một bước để tiến hai bước, lại một lần nữa đạt thành hiệp nghị với Sệ Xã. Thời Sinh muốn kéo dài thời gian, Sệ Xã cũng muốn, mà Thượng Quan Phổ càng muốn. Ba bên đều muốn kéo dài thời gian, vì thế mới thống nhất được ý kiến. Ở trong các thế giới giả thuyết, vai chính tự nhiên thay đổi một cách khó hiểu, rõ ràng là Linh đang dở trò quỷ, muốn giết chết cô ở trong đó. Nhưng có một điều mà Thời Sinh không hiểu lắm, cho dù là Sệ Xã, Mộ Bạch hoặc Linh, thậm chí cả Thượng Quan Phổ, bọn họ tính kế cô thế nào cũng được, nhằm cả vào cô, nhưng chưa bao giờ xuống tay với Phượng Tử. Phượng Tứ giống như một cấm kỵ không thể động vào vậy. Lúc Thời Sinh tưởng tượng quá đà còn cảm thấy kỳ thực đây là bố cục do Phượng Tứ sắp đặt, hắn mới là bậc cuối. Vậy sao giờ em lại khoanh tay đứng nhìn? Bọn họ tiêu diệt đội ngũ của Thượng Quan Phổ chẳng phải là xong rồi sao? Loại chuyện này với cô mà nói là quá đơn giản, tại sao đến giờ vẫn ở chỗ này chứ? A Tử, anh còn chưa hiểu rõ sao? Phượng Từ bày ra vẻ vô tội, tỏ vẻ không biết, dù sao hắn cũng chẳng quan tâm tới chuyện này, hắn chỉ quan tâm xem cô có bình an hay không mà thôi. Sẽ xã lợi dụng em. Thời Sinh giải thích, hiện giờ đội ngũ của Thượng Quan Phổ đang không ngừng mở rộng, sẽ xã biết chuyện này nên khi hắn im lặng giả chết thì có thể hắn đã không có cách nào động vào Thượng Quan Phổ rồi, thế nên hắn mới hao hết tâm tư muốn kéo em lên thuyền. Đương nhiên em phải khoanh tay đứng nhìn rồi. Giờ cô đang nghi ngờ liệu hắn có nhúng tay vào chuyện Hạ Sơ và Hạ Gia hay không, nếu không sao có thể trùng hợp tới mức hắn đụng phải Kỳ Điệp mang Hạ Sơ ra ngoài chứ. Hạ Sơ và Sệ Xã quen nhau, có thể cô sẽ không nghi ngờ gì mà chỉ cảm thấy trùng hợp, nhưng hôm nay, đứng ở vị trí này của cô mà nhìn. Lấy đâu ra lắm sự trùng hợp như thế được chứ? Chương 1989, Chúa Tể của Tinh Tế, 35. Trong chiến hạm của tinh hệ Xích Nguyệt, Sệ Xã và Cạ Dôn cùng đứng trước bản đồ tinh tế, sắc mặt hai người cực kỳ kém. Bọn họ đã giằng co với Thượng Quan Phổ rất lâu, ngay từ đầu Thượng Quan Phổ đã chiếm ưu thế, quá nửa tinh hệ U Minh đều nằm trong sự kiểm soát của hắn. Ngay Sệ Xã, cứ tiếp tục thế này thì chúng ta sẽ chẳng có kết quả tốt đâu. Cạ Dôn phất tay, bản đồ tinh tế biến mất trong không trung. Hắn chống tay lên mặt bản kim loại, vẻ mặt lạnh lùng, bên tôi tổn thất quá nhiều người, lòng quân dễ dã lắm rồi. Những người máy chiến đấu hình người của Thượng Quan Phổ rất khó đối phó,

bên phía xẻ xạ tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, đã hoàn toàn bị đánh bật ra khỏi tinh hệ U Minh, hướng dần về phía Liên Minh. Tàu hồi tố bay lơ lửng một cách lặng lẽ trên một hành tinh. Thời sinh cho tàu vô cực và tàu hồi tố nối đường đi với nhau. Thập phương mang theo người tới, không lưng hành lễ, gia chủ. Trảm Long vệ bên phía thời sinh vô cùng vui sướng, cuối cùng cũng nhìn thấy quan chấp hành rồi. Một ngày không nhìn thấy quan chấp hành thì trong lòng họ vẫn không yên tâm. Vất vả rồi. Thời sinh gật đầu. Là việc thập phương nên làm, không tính vất vả gì. Thập phương trả lời rất nghiêm túc, hành tinh bên dưới chính là nơi mà gia chủ muốn tìm. Thời sinh đứng trước cửa khoang trong suốt nhìn xuống hành tinh bên dưới. Hành tinh này có 1/2 là nước, mà ở nửa phần đất liền còn lại, có một khu vực được phủ một màu đen nhánh. Nơi này là nơi mà lúc trước đoàn đội xây dựng tinh vong đã đặt máy chủ. Tinh vong chỉ bao trùm 6 đại tinh hệ, nhưng không ngờ nơi đặt máy chủ lại ở bên ngoài 6 đại tinh hệ. Vì để bảo vệ máy chủ, những người đó quả thực đã bỏ ra không ít thủ đoạn. Gia chủ, chúng ta không thể dừng lại nơi này quá lâu được. Tôi phát hiện ra nơi này có một nguồn năng lượng rất lạ. Thập phương nhắc nhở thời sen, tạm thời không biết là gì. Vũ trụ này tất nhiên không chỉ có 6 đại tinh hệ, ở những nơi mà bọn họ chưa tìm kiếm tới còn rất nhiều sinh vật. Hầu hết mọi người đều không rời khỏi phạm vi của 6 đại tinh hệ, một khi rời khỏi rồi, gặp phải cái gì cũng khó mà nói được. Thời sinh thu tầm mắt lại, giọng nói vững vàng, các anh chờ ở trên này. Gia chủ, thập phương nhíu mày, ngài muốn xuống đó một mình sao? Anh ta đã từng phái tàu không người lái xuống hành tinh đó xem xét, nhìn có vẻ sóng yên gió lặng, nhưng sau khi tàu không người lái quay về, xung quanh tàu hồi tố luôn xuất hiện những năng lượng rất lạ. Anh ta không biết là tàu không người lái mang về hay sinh vật ở gần đây phát hiện ra họ, tóm lại ở đây rất không an toàn. Để một mình thời sinh đi xuống, tất nhiên thập phương là người đầu tiên không đồng ý. Các anh xuống thì có tác dụng gì không? Thời sinh nói đầy khinh thường, được rồi, mau chuẩn bị đi. Thập phương, sao bọn họ đi xuống lại vô dụng được chứ? Thập phương cũng không dám phản bác thời sinh, vậy thiếu gia thì sao? Không dẫn anh ấy theo. Thời sinh lập tức đáp lại, tôi sẽ quay về nhanh thôi. Ngay cả Phượng Tử cũng không dẫn theo. Bình thường, gia chủ đi đâu cũng dẫn hắn theo. Tuy nói có thể gia chủ xuống đó có việc nhưng chẳng phải lúc cô ấy đi đánh nhau cũng dẫn Phượng Tử theo sao. Đây chẳng phải là chứng minh dưới đó rất nguy hiểm à. Thời sinh một mình lái cơ giáp xuống đó, có những hành tinh sẽ không có tầng khí quyển mà lại có một tầng từ trường rất kỳ quái, hành tinh này cũng thế. Khi cơ giáp tiến vào vùng từ trường đó liền không khởi động được nữa, lập tức rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Cũng may ngoại trừ hệ thống không vận hành được thì cũng không có chuyện gì khác phát sinh cả. Sau khi rời khỏi vùng từ trường kia, cơ giáp liền khôi phục lại như thường, thời sinh có thể nhìn thấy một mảng núi non xanh mướt bên dưới. Thời sinh thử truyền tin về cho tàu vô cực nhưng lại phát hiện không gửi được tin. Cô lấy thần hành ra, dùng thần hành truyền tin thì có thể gửi đi ngay lập tức. Lúc trước, Thập Phương cũng nói rằng anh ta cho tàu không người lái xuống cũng gặp phải tình huống ý nghĩa như vậy. Nói cách khác, rất có khả năng vùng từ trường trên không kia là nhằm vào cơ giáp. Dùng từ trường để tác động, quả thực là một cái bẫy thiên nhiên rất lớn. Hừ! Thời sinh báo bình an cho bên trên, lại lái cơ giáp hướng về khu vực màu đen bên dưới. Ở trên trời nhìn thì không xa, nhưng bay tới đó quả thực tốn không ít thời gian. Đến tận hôm sau, thời sinh mới tới được nơi cần tới. Đó là một hẻm núi, bốn phía là núi non vây quanh, ở giữa là một con sông, mà những kiến trúc màu đen kia được xây dựng từ kim loại. Thời sinh đáp cơ giáp xuống mặt đất bằng thẳng. Mặt đất rất sạch sẽ, cách đó không xa còn có người máy. Người máy nhìn có vẻ xưa cũ, kích thước dường như cũng là loại đã sớm không được phát minh ở thành phố nữa. Sau khi ngồi trong cơ giáp quan sát một hồi, thời sinh mới mở cơ giáp và đi ra. Người máy kia đã dừng vận hành. Thời sinh khởi động nó, đại khái chỉ là một người máy không quan trọng lắm,

con người cần thời gian để trưởng thành, thần hành cũng cần, thời gian mà nó trưởng thành thì đúng là một đứa trẻ trâu đúng nghĩa, thời sinh thấy cực kỳ phiền hà. Sau đó nó hơi thông minh lên một chút, biết lấy lòng thời sinh, dần dần thời sinh mới thích nó. Chủ nhân thần hành lắc cái đầu nhỏ, dùng ánh mắt ấm ức lên án thời sinh, cho dù nó chỉ là hư ảnh thì lúc này nhìn cũng cực kỳ điềm đạm, đáng yêu. Thời sinh, ghét nhất cái trò bán manh này. Mi có làm hay không, nói một câu đi. Thời sinh chỉ vào cái máy tính bảng. Thần hành, để nhóc khổ sở trong chốc lát đi, bây giờ nhóc không thể tự hỏi được đâu, có khi nhóc sắp chết máy tới nơi rồi. Chương 1992, Chúa tể của tinh tế, 38. Sau khi thần hành lặng lẽ tự an ủi bản thân rằng thời sinh chỉ đang chém gió thôi, chủ nhân đang lừa nhóc thì cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Chủ nhân, nếu em làm thì em vẫn còn là em chứ? Thần hành hơi thấp thỏm. Mi không phải mi thì mi còn có thể biến thành người được chắc. Thời sinh bĩu môi. Nhưng nếu em trở thành đầu não thì có phải sẽ bị rất nhiều ước thúc không? Ví dụ như, mi nghĩ nhiều quá rồi đấy, ta chỉ bảo mi tạm thời làm một thời gian thôi. Thời sinh vô tình ngắt lời thần hành. Thần hành, sao ngài không nói sớm chứ? Làm tạm một thời gian mà ngài nói to phe như thế làm gì chứ? Hại nhóc còn tưởng nhóc sẽ làm đầu não luôn, dọa chết nhóc rồi. Đầu não cũng chẳng phải cái gì tốt lành, phải phục vụ cho bao nhiêu người như thế, nhóc chẳng muốn tí nào hết. Nhóc chỉ muốn phục vụ một mình chủ nhân mà thôi. Hư ảnh của thần hành biến mất, thời sinh nhấp lên máy tính bảng mấy cái. Vô số đoạn mã có lập tức nhảy loạn lên trong đôi mắt trong sáng của thời sinh, chạy với tốc độ cực kỳ quỷ dị. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thời sinh vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính bảng. Cô không ngừng sửa đổi số liệu gì đó, mồ hôi lạnh toát đầy trên trán, chảy ròng ròng xuống gương mặt. Đây là kết tinh trí tuệ của bao nhiêu bậc tiền bối, với bản lĩnh của cô, có thể để thần hành khống chế tinh võng được hay không cũng phải chờ xem mới biết. Giao diện lại một lần nữa bắn ra khung đỏ, ngón tay của thời sinh hơi dừng lại. Chủ nhân! Đã đi tới tận chỗ này rồi, thời sinh hít sâu một hơi, lại một lần nữa bắt đầu lại nội dung trên màn hình, một lần nữa thêm cỏ, lại lặp lại những hành động lúc nãy. Thất bại! Thất bại! Thất bại ít một! Chủ nhân, hay là chúng ta cho nổ chỗ này đi? Thần hành đề nghị, thứ này rõ ràng không dễ xâm nhập như thế. Ừ, cũng đúng. Thời sinh gật đầu, ngón tay cũng chưa từng dừng lại. Cô thả lỏng người, nhấp loạn một hồi, có lẽ vì đề nghị kia của thần hành khiến thời sinh nảy sinh ra ý tưởng mới, cánh cửa lúc trước mấy lần không vượt qua được, lần này lại vượt qua dễ dàng. Thời sinh vô gáy một cái, cô đã nghĩ quá phức tạp rồi. Các tiền bối của thời đại đó căn bản không học những nội dung như của hiện tại, dùng khoa học kỹ thuật trước kia để xử lý, tuy rằng lý thuyết không sai nhưng đôi khi vẫn sẽ suy diễn nhầm, tạo ra lỗi. Hiểu được điểm này, những cửa kế tiếp đều rất thuận lợi. Đùng. Trong phòng vang lên âm thanh của máy móc, một loạt đèn xanh trước mặt thời sinh cũng sáng lên, mà sệ vơ đặt bốn xung quanh cũng nhấp nháy sáng, khôi phục lại hoạt động. Máy phòng M346 khởi động thành công, tiến hành tự kiểm tra âm thanh điện tử vang lên trên đỉnh đầu. Toàn bộ căn phòng chìm trong âm thanh lùng bùng, nhiệt độ trong không khí cũng tăng lên. Hoàn thành kiểm tra, hết thể bình thường. Tiến hành tiếp nối mạng, thử khôi phục Inter. Thần hành, kết nối mạng. Thời sinh lập tức lên tiếng. Vâng, chủ nhân. Thần hành khá lo lắng, cô nhóc chưa bao giờ thử một lượng số liệu khổng lồ như thế này, cảm thấy hiện tại bản thân đang bị bao phủ trong một biển số liệu. Kết nối mạng thất bại, có muốn thử lại không? Dường như thần hành đã từ chối lời đề nghị trên nên âm thanh điện tử liền biến mất. Thời sinh đứng lên và rời khỏi phòng máy, đi sang phòng máy bên cạnh xem xét, xác định toàn bộ máy móc đã được khởi động thành công. Một vật bằng kim loại lạnh băng đặt sát vào đầu thời sinh, phát hiện con người không rõ thân phận, có tiến hành thanh trừ không. Yêu cầu này là gửi cho thần hành vội vã giải trừ nguy hiểm, còn đưa thời sinh vào danh sách bảo vệ. Vật bằng kim loại dịch ra khỏi đầu thời sinh, người máy cúi thấp người hành lễ với thời sinh đầy cung kính, sau đó xoay người đi nơi khác. Chủ nhân, giờ em phải làm gì? Chờ mi có thể quen thuộc với việc điều khiển nơi này. Thời sinh nói, ô hát, vì đây không phải địa bàn của mình nên thần hành cũng không thể khống chế nơi này thuần thục dễ dàng như vậy được. Có những mệnh lệnh nhóc cũng thấy rất lạ, không hiểu là gì. Loại mệnh lệnh tiểu này nhóc phải khóa lại trước, không động vào. Trong lúc thần hành làm quen với máy móc ở đây, thời sinh liền đi vòng ra phía sau hẻm núi. Phong cảnh ở đây không tệ, khí hậu cũng mát mẻ, có dưỡng khí, rất thích hợp cho con người cư trú. Cũng không biết sao lúc trước đám người kia lại tìm được một hành tinh như thế này. Những hành tinh mà hiện tại con người có thể sống được đều quý hiếm như kim cương trước kia vậy. Loạt soạn. Phía sau đột nhiên có tiếng động, thời sinh xoay người lại, bụi cỏ sau lưng chỉ động đậy mấy cái rồi lại đứng yên. Thời sinh nhìn chăm chú vào chỗ đó một hồi rồi xoay người rời khỏi hẻm núi. Thần hành vẫn còn đang cần thời gian làm quen. Thời sinh ngồi bên ngoài chờ cô nhóc, sắc trời dần tối, toàn bộ hẻm núi chìm vào trong bóng đêm. Không có ánh sáng, cũng không nghe thấy âm thanh gì. Bức tường kim loại màu đen bao bên ngoài hoàn toàn ngăn cách âm thanh máy móc ở trong phòng. Gió đêm kéo sương mù dày đặc tới, sương mù mang theo hơi nước ẩm ướt, dính lên người tạo cảm giác cực kỳ khó chịu. Thời sinh trở lại cơ giáp, quan sát bên ngoài qua camera của cơ giáp, phát hiện ra trong sương mù lại có một đám sinh vật không rõ là gì đang bay. Nhìn chúng rất nhỏ, lẫn trong sương mù nên hoàn toàn không cảm nhận được. Thời sinh nhanh chóng tiến vào khoang y tế làm tiêu độc, thay đồ vô khuẩn. Sương mù răng rất lâu, đến tận hôm sau khi trời sáng mới tan đi, nơi chúng rút về là khu vực phía sau hẻm núi. Phía sau hẻm núi là biển. Thần hành, sao rồi? Nơi này không nên ở lâu. Vài thứ kia không có nguy hại gì tới kiến trúc ở nơi này, nhưng đối với con người hoặc sinh vật sống khác thì chắc chắn là có hại. Cần chờ thêm mấy phút nữa, chủ nhân. Thời sinh chờ trong cơ giáp, thời gian chậm rãi trôi đi, cuối cùng thần hành cũng hoàn thành. Thời sinh lập tức lái cơ giáp rời khỏi hẻm núi, nhưng tới tầng từ trường kia thì lại xảy ra một vấn đề rất lớn, làm sao để lên bây giờ. Cơ giáp vừa tiến vào đã lập tức tắt máy và rơi xuống, muốn bay lên chẳng khác nào đánh đố nhau sao. Nhưng mà chẳng có ai nói cho ông đây biết câu trả lời đó là gì thì phải làm sao. Chủ nhân, dùng khoang quá độ. Thần hành nói, từ trường này nhằm vào vật chất A7Y bên trong cơ giáp. Vật chất A7Y dùng để chế tác cơ giáp, chiến hạm, tóm lại là hết thể mọi thứ máy móc bay có tính công kích đều cần phải có vật chất A7Y này. Từ trường kỳ quái này nhằm vào vật chất A7Y. Rõ ràng là cấm hết thảy các thiết bị có tính tấn công tiến vào hành tinh này, đây mà là do thiên nhiên tạo nên sao? Thời sinh thu cơ giáp vào rồi dùng khoang quá độ tiến vào vùng từ trường, quả nhiên không có cảm giác gì. Khi khoang quá độ nhẹ nhàng xuyên qua vùng từ trường rồi, thời sinh lại một lần nữa lấy cơ giáp ra, nhanh chóng quay lại tàu vô cực. Phượng Từ đón cô từ ngoài cửa. Tuy rằng trên mặt nở nụ cười nhưng trong đáy mắt lại có mấy phần tủi thân và lo lắng. Hắn cũng muốn xuống cùng nhưng cô lại không cho. Thời sinh duỗi tay ôm hắn rồi mới quay đầu phân phó cho Thập Phương đang lo lắng ở phía sau. Khởi hành quay về tinh hệ U Minh, thần hành chuẩn bị kết nối tinh võng, đừng để người khác nhận ra, tất cả Trảm Long vệ lợi lệnh. Sống lưng của nhóm Trảm Long vệ lập tức thẳng lên, hô lên cực kỳ khí phách, vâng. Vẻ mặt thời sinh lúc này mới giãn ra, giờ mau rời khỏi địa phương quỷ quái này thôi. Mọi người! Chương 1993, Chúa Tể của Tinh Tế, 39. Thời sinh trấn an Phượng từ trước, lúc đi ra thì đụng phải một người. Mộ Bạch mỉm cười ưu nhã với thời sinh, lại gặp nhau rồi, chúng ta đúng là rất có duyên phận. Có duyên cái quỷ nhà anh ấy. Sao anh lại ở đây? Thời sinh nhíu mày, ánh mắt quét qua cánh tay trái đã mất của hắn, sao mất tay rồi? Vẻ mặt Mộ Bạch hơi cứng đờ một chút, sau đó lại cười như không có việc gì, xảy ra chút chuyện thôi. Nhưng với khoa học kỹ thuật của thời đại này thì tùy tiện bố trí một cánh tay giả là được. Mất tay còn tốt hơn mất mạng. Thập Phương. Thập Phương vội vã từ xa tiến lại. Gia chủ. Sao hắn lại ở đây? Thời Sinh chỉ vào Mộ Bạch. Thập Phương hơi liếc nhìn Mộ Bạch rồi đáp. Gia chủ, giữa đường tôi có gặp được anh Mộ, có thể tìm tới nơi này cũng có một nửa công lao của anh ta. Thời Sinh nhướng mày. Thật à? Thập Phương tất nhiên không dám nói dối cô, anh ta gật đầu, kể lại chuyện trước đó mình gặp Mộ Bạch thế nào một lần cho cô nghe. Mộ Bạch bị người ta đuổi giết, vừa lúc gặp được tàu hồi tố. Mộ Bạch lập tức phi về phía tàu hồi tố, truy binh phía sau không sợ chết xuống lên, Thập Phương chỉ có thể ra lệnh tấn công. Lúc bọn họ tấn công những người đó, không biết Mộ Bạch từ đâu chui ra, bỏ lên tàu hồi tố. Thập Phương muốn đuổi hắn xuống nhưng Mộ Bạch lại lập tức nói cho anh ta biết thứ anh ta muốn tìm ở đâu. Lúc đó, Thập Phương thực sự chẳng có một chút manh mối nào. Mộ Bạch vừa nói vậy, anh ta cân nhắc một chút rồi quyết định mang Mộ Bạch theo. Sự thật đã chứng minh, nếu không có Mộ Bạch dẫn đường thì có lẽ anh ta thật sự không tìm ra hành tinh này. Từ đầu tới cuối, anh ta không ngờ rằng hành tinh này lại nằm ngoài 6 đại tinh hệ. Cô nhìn đi, coi như tôi cũng có chút công lao đúng không? Để báo đáp, cô thu lưu tôi chắc cũng không khó mà. Trên gương mặt Mộ Bạch tràn ngập ý cười ôn hòa. Tại sao anh nhất định chọn tôi? Mộ Bạch 5 lần 7 lượt bày tỏ thành ý, thực tế là không thể đổ tại hắn bị hỏng não được đúng không? Lựa chọn của tôi là đúng, không phải ư? Mộ Bạch hỏi lại với vẻ đã định liệu được từ trước. Vẻ mặt Thời Sinh thản nhiên, hoàn toàn không có nửa điểm cảm xúc phập phồng nào, có lẽ là sai. Mộ Bạch chắp tay ra sau lưng, xoay người nhìn ra vũ trụ bên ngoài cửa khoang trong suốt, nếu cô không nắm chắc 10 phần thì sao lại mất công tìm tới nơi này chứ? Thời Sinh cười lạnh một tiếng, hạ lệnh, nhốt hắn vào khoang nghỉ ngơi, không có sự cho phép của tôi, không ai được thả người ra. Mộ Bạch, mẹ kiếp! Sao cô có thể đối xử với tôi như thế hả? Còn có một lựa chọn khác, ném anh ra ngoài ngay lập tức. Mộ Bạch lập tức câm họng, vào khoang nghỉ ngơi thì không gian hoạt động cũng chỉ nhỏ đi một kẹo thôi, cũng không có gì không tốt cả. Là thân sĩ, không thể tức giận, chẳng phải chỉ là khoang nghỉ ngơi thôi sao? Khoang nghỉ ngơi thì khoang nghỉ ngơi, người co được giãn được mới là một thân sĩ xuất sắc. Mỉm cười. Chuẩn. Cua tui lốt duy trì mỉm cười. Mộ Bạch như một con thiên nga kiêu ngạo, đi theo Trảm Long Vệ tới khoang nghỉ ngơi với dáng vẻ ưu nhã vô cùng. Bên ngoài tinh hệ U Minh, quân đội của Thượng Quan Phổ và quân đội của Sệ Xạ đã đánh một ngày một đêm, có thể thấy xác người trôi nổi khắp nơi. Dường như Thượng Quan Phổ cũng bị ép cho nóng nảy, vô số chiến giáp rời khỏi tinh hạm, lao thẳng về bên phía Sệ Xạ. Dùng đấu pháp liều mạng để đồng quy vu tận. Ngay Sệ Xạ, người bên phía liên minh đột nhiên rút đi, phòng ngự bên trái của chúng ta ở bên này đã bị đột phá. Ngay Sệ Xạ, phòng ngự bên phải cũng đã bị phá. Hai tin tức liên tiếp truyền lại, sắc mặt Sệ Xạ xa sầm. Nhìn chiến cuộc trước mắt, người của bên liên minh đột nhiên bỏ chạy, phe của hắn lập tức lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Bảo mọi người rút về. Bên phía Sệ Xạ lui quân, Thượng Quan Phổ áp sát truy kích. Bọn họ một tiến một lùi, chiến hạm bị bắn trúng, rơi xuống một hành tinh hoang vắng cùng toàn thể quân bên trong. Trên hành tinh hoang vắng này toàn là động vật khổng lồ, gặp phải một con thôi thì bọn họ cũng ăn đủ. Sệ Xạ và cả Dôn đều ở đây, người bên cạnh họ cũng không có bao nhiêu, lúc này càng lo lắng hơn là bọn họ không liên hệ được với những người khác. Không biết có ai đã bị Thượng Quan Phổ bắt được chưa nữa. Cát Na, báo cáo tình trạng hỏng hóc của máy móc đi. 70 khung máy móc bị hỏng, hệ thống điều khiển đã hỏng, nguồn năng lượng bị rò rỉ. Khả năng chữa trị bằng không. Cát Na nhanh chóng đưa ra báo cáo, nhưng báo cáo này đều khiến tâm tình mọi người lạnh đi một nửa. Chiến giáp bên trong chiến hạm đâu? Cả Dôn cực kỳ kích động. Vẻ mặt Cát Na rất xấu. Vì chi viện cho tiền tuyến nên đã phái hết chiến giáp ra ngoài rồi. Mắt cả John trừng lên vẻ không thể tin được, đại khái là không tin rằng bọn họ lại chẳng giữ lại bất kỳ chiến giáp nào như thế. Nếu giờ có chiến giáp, chỉ cần có một cái thôi thì bọn họ đã có thể phái người ra ngoài báo tin, để người bên ngoài vào cứu mình. Chẳng lẽ chúng ta phải ở đây chờ chết à? Mắt cả John trợn lên như muốn nứt ra. Thượng tướng, còn ngân hồ của ngài. Có người nhấc tay lên nói với giọng yếu ớt. Hiện tại chắc quân của chúng ta ở bên ngoài cũng không cách nơi này quá xa đâu. Ngài dùng tinh thần lực, chắc là có thể liên hệ được với ngân hồ. Cả dũng nhìn về phía người vừa lên tiếng, ai nói với cậu là làm thế sẽ liên hệ được với ngân hồ. Hiện tại không biết khoảng cách giữa hắn và ngân hồ là bao xa, với khoảng cách xa như thế mà có thể dùng tinh thần lực liên hệ với ngân hồ sao? Người nọ hơi ngập ngừng một chút. Khí thế cũng không khỏi yếu đi hẳn, thấp giọng đáp, thời gia chủ đã từng nói trên tinh vong như thế, còn có video hướng dẫn nữa, nhưng sau đó đã bị Trảm Long vệ xóa đi, người xem được không nhiều lắm, sau đó liền truyền ra tin tức thời gia chủ hôn mê nên mọi người lập tức quên mất chuyện này. Thời Sen, cô ta lại lên tinh vong chém gió nữa rồi. Lúc trước khi tinh tế chưa xảy ra chuyện, cô ta cứ thích lên tinh vong chém gió lung tung. Có người từng thử những gì mà cô ta nói, căn bản không thể nào làm được. Thế là cô ta lại bảo bọn họ vô dụng, làm cho tất cả mọi người trên tinh vong đều xúm lại chửi cô ta một trận. Sau đó, cô ta lên tinh vong phát biểu bất cứ cái gì thì Trảm Long vệ sẽ nhanh chóng xóa đi, thời sinh cũng chẳng thèm để ý, có đôi khi sẽ phát lại lần thứ hai, có đôi khi không. Những lời thời sinh nói trên tinh vong không nhất định là nói bừa đâu. Xê Sa nói, tinh thần lực là thứ lực lượng rất kinh khủng, thượng tướng Cạ Dồn cứ thử xem sao đi. Cậu cũng tin à? Cạ Dồn khá giật mình. Xê Sa gật đầu, mái tóc vàng kim dán sát vào gương mặt của hắn khiến cho bản thân hắn nhìn có mấy phần lạnh lùng và nghiêm túc. Cạ Dồn cảm thấy bọn họ đang nói chuyện nghìn lẻ một đêm, nhưng mà giờ cũng đâu còn cách nào khác nữa chứ. Không có. Cạ Dũng đành phải thử biện pháp này, sử dụng tinh thần lực để liên hệ với ngân hồ không biết đang ở cách hắn bao xa. Lúc đầu, hắn như đang tìm một viên trân châu giữa biển rộng mênh mông, hoàn toàn không có mục tiêu gì, cũng không biết nên đi về phía nào, tinh thần lực dần tiêu hao khiến cho sắc mặt hắn cũng dần kém đi. Biện pháp này căn bản là cực kỳ vô nghĩa, hắn chẳng cảm nhận được gì hết. Cạ Dũng muốn từ bỏ. Nhưng đột nhiên trong óc hắn lại xuất hiện một hình ảnh kỳ quái, rất hỗn loạn, đủ mọi màu sắc được phân bố trên bức ảnh đó, những hình dạng khác nhau cũng xuất hiện ở trong đầu. Đây là thứ gì? Có thể có được một đài siêu năng cơ giáp, tinh thần lực của Cạ Dồn ít nhất cũng phải là cấp S. Tinh thần lực là thứ có thể tu luyện. Các gia tộc lâu đời ở tinh hệ U Minh đều biết rõ chuyện này. Nhưng các chủng tộc ở các tinh hệ khác không có thần lực mà tộc người Hoa Hạ từng có nên cũng không biết đây là thứ có thể tu luyện được. Chỉ biết lúc kiểm tra tinh thần lực của mình là bao nhiêu thì cả đời cũng chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Theo bọn họ hiểu thì thần lực là trời sinh mà có. Thỉnh thoảng cũng có người phát hiện ra tinh thần lực có thể tăng lên nhưng lại không hiểu rõ lý do. Chỉ nghĩ là do thể chất đặc thù mà thôi. Chúa tể của tinh tế, 40. Cạ Dũng chợt mở bừng mắt ra, thở dồn dập một hồi, vẻ mặt hoảng sợ không thể tin nổi. Thượng tướng Cạ Dũng. Cát Na đỡ lấy Cạ Dũng ngồi xuống đất, có chuyện gì xảy ra thế? Trên trán Cạ Dũng chảy đầy mồ hôi lạnh. Hắn dựa người vào một thân cây lớn, ngồi bệt xuống đất, thở hổn hà hổn hển. Hắn cũng không nhớ nổi vừa rồi bản thân mình đã nhìn thấy gì. Chỉ cảm thấy tim đập rất nhanh. Cục trưởng, có gì đó đang rơi xuống. Có người chỉ về phía chân trời. Phía chân trời xám xịt, vô số điểm đen đang tiến về phía bọn họ. Mọi người đứng dậy từ trên mặt đất, tay cầm chặt vũ khí. Điểm đen càng lúc càng gần, đó là vô số chiến cơ và chiến giáp. Khi chúng tới gần, có thể nhìn thấy rõ ký hiệu in bên trên, là người của Thượng Quan Phổ. Chạy mau. Xê Xa hét lớn một tiếng. Mọi người lập tức chạy vào trong cánh rừng. Xê Xa túm Cạ Dồn vẫn còn đang ngây người ra chạy. Cát Na theo sát phía sau, chiến giáp sau lưng nổ súng, âm thanh đùng đoàng như một khúc nhạc dạo của cái chết. Đám người Xệ Xa bị buộc chạy tới trước một lòng sông đã khô cạn, có thể nhìn thấy rất nhiều xương trắng, có cái xương còn cao hơn cả người bọn họ. Không biết có bao nhiêu sinh vật từng chết ở nơi này. Chiến cơ bay vòng vòng trên cao, chiến giáp hạ xuống hai bên lòng sông, chặn đường thoát của bọn họ. Cục trưởng Cát Na và Xệ Xạ đứng quay lưng vào nhau, bây giờ phải làm sao đây? Xệ Xạ không nói gì, nhìn về phía chân trời phía xa. Nơi xa, có một tàu chiến hạm đang chậm chậm bay tới, chiến hạm dừng lại, mấy chiến giáp bay từ trong ra, dừng bên trên lòng sông, chiến giáp mở ra, thượng quan phổ xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Hai người nhìn nhau từ xa, thượng quan phổ là người lên tiếng trước, vẻ mặt có mấy phần cổ quái. Em Tư, đã lâu không gặp. Cả dân đột nhiên quay đầu nhìn Xệ Xạ, cái quái gì đây? Vừa rồi hắn gọi là gì thế? Ngay cả Cát Na cũng nhìn Xệ Xạ với vẻ khiếp sợ. Tại sao thượng quan phổ lại gọi cục trưởng là em Tư thế? Chẳng phải tứ hoàng tử đã chết từ lâu rồi sao? Khuôn mặt Xệ Xạ trầm xuống, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc cũng những người xung quanh. Hắn không hề có ý định giải thích mà chỉ nhìn chằm chằm vào thượng quan phổ, cánh môi khẽ nhếch, anh ba, đã lâu không gặp. Thượng quan phổ vỗ tay bước xuống, dừng cách Xệ Xạ không xa, khỏe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, em Tư thật sự làm anh đây lau mắt mà nhìn, lúc biết là chú, anh đây còn bị kinh hãi không nhỏ đấy. Em Tư vẫn luôn là người thông minh nhất trong bốn anh em chúng ta. Phu hoàng lúc nào cũng khen chú, đáng tiếc. Lần này chỉ sợ anh ba thắng một nước rồi. Xệ Xạ không nói gì. Thượng quan phổ tiếp tục nói, năm đó em Tư thực sự đã đi một nước cờ hay, giấu giếm được phụ hoàng, giấu giếm được tất cả mọi người, cũng giấu giếm được anh đây. Cách đây không lâu hắn mới phát hiện ra thân phận của Xệ Xạ, lúc trước người này luôn liên hệ với Linh bằng thân phận cục trưởng cục thời không, lần nào liên hệ cũng dùng mặt nạ. Hắn chưa bao giờ nhận ra đây lại là em trai mình. Đến tận lúc khai chiến, Xệ Xạ không có ý định giấu giếm nữa nên hắn mới nhận ra, người vẫn luôn đối đầu với hắn hóa ra lại là người em thứ tư tưởng đã chết từ lâu này. Không ngờ, em tư này đã ngầm hoạt động dưới mí mắt của hắn bao nhiêu năm như thế, vậy mà hắn chẳng hề phát hiện ra. Không thể không thừa nhận, lúc trước phụ hoàng lúc nào cũng khen đứa em này không phải không có lý do. Đây chẳng phải đều do anh ba ép tôi sao? Xệ Xạ nghiêng người, gãi mái tóc vàng nóng của mình, hình như có chút bực bội. Nếu không phải lúc trước anh ba muốn đẩy tôi vào chỗ chết thì tôi cũng không đến nước phải giả chết trốn đi. Vậy thì cũng chỉ có thể trách em Tư xen vào việc của người khác thôi. Thượng quan phổ hừ lạnh, nếu chú đứng ở bên phía anh thì những chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng không phát sinh. Hai anh em chúng ta cùng bắt tay nhau, làm gì tới nỗi không bá chiếm được tinh tế này. Xệ Xạ tỏ vẻ thất vọng, anh ba, cho dù anh biến tất cả những người ở tinh tế thành máy móc được, anh tưởng rằng anh sẽ thấy vui sướng sao. Ha ha ha, tại sao anh lại không vui chứ? Thượng quan phổ ngửa đầu cười lớn, anh đây sẽ là chúa tể ở tinh tế này, muốn gì được ấy, tất cả mọi người phải nghe theo anh. Có gì mà anh đây phải không vui chứ? Ngoại trừ tỏ vẻ thất vọng ra, Xệ Xạ hoàn toàn không có cảm xúc nào khác. Hắn không biết từ lúc nào, anh ba khiêm tốn, lễ độ kia của mình lại thay đổi như thế. Hắn cũng không rõ tại sao anh ta lại có suy nghĩ kinh khủng như vậy. Lúc hắn phát hiện ra, thượng quan phổ đã âm thầm làm rất nhiều chuyện, thuộc hạ của anh ta nắm giữ những lực lượng thần bí. Lúc đầu, hắn còn định khuyên nhủ. Nhưng anh ta hoàn toàn không nghe, cũng đúng lúc này, hắn phát hiện ra hình như Linh đã bị anh ba của mình khống chế. Linh là gì? Là đầu não, nắm giữ toàn bộ mạng Inter của tinh tế. Từ sau khi hắn phát hiện ra chuyện này, thượng quan phổ bắt đầu đuổi giết hắn. Thân là tứ hoàng tử vốn được sủng ái nhất lúc bấy giờ, vậy mà trên tay hắn lại chẳng có bao nhiêu người có thể dùng được, khắp nơi đều là người của thượng quan phổ. Hắn hoàn toàn không có cách nào chống lại anh ba của mình được, đành phải bất đắc dĩ giả chết để trốn thoát. Cậu là tứ hoàng tử của tinh hệ U Minh. Cuối cùng, Cả Dụn cũng lấy lại tinh thần. Tứ hoàng tử Thượng Quan Trạch từng là một ngôi sao sáng rực rỡ nhưng lại qua đời từ rất sớm. Xê xạ. Thượng Quan Trạch. Đúng. Xê xạ đã chuẩn bị tốt tinh thần cho việc thân phận bị bại lộ. Đối mặt với nghi hoặc của Cà Dồn, hắn gật đầu thừa nhận. Cục trưởng. Cát Na vào cục quản lý thời không muộn nên cũng không biết thân phận của Xê xạ. Cô ta đi theo bên cạnh hắn lâu như thế. Vậy mà hắn chưa từng để lộ ra một chút nào. Cát Na thấy thật thất vọng trong lòng, chẳng lẽ Xê Xạ không tin tưởng cô ta ư? Xê Xạ liếc nhìn cô ta một cái, giải thích, Cát Na, dù tôi có thân phận thế nào thì cũng không thay đổi được thân phận tôi là cục trưởng cục quản lý thời không cả. Cát Na thu lại vẻ thất vọng, đáy mắt hơi tỏ vẻ kiên định, gật mạnh đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Xê Xạ lại nhìn về phía Thượng Quan Phổ. Nhìn thẳng vào hắn, tựa hồ muốn nhìn xuyên thấu cả linh hồn hắn. Toàn bộ tinh tế chỉ có anh bình thường, anh thật sự sẽ vui sướng sao? Khi tất cả mọi người ở tinh tế đều trở thành người máy không có cảm xúc, không biết vui, biết buồn, biết giận, cả thế giới sẽ trở nên lạnh băng. Lúc đó, cho dù đứng đầu cả tinh tế thì cũng có lợi ích gì đâu. Vui sướng á? Chỉ cần có thể thống trị tinh tế là anh đây thấy vui rồi. Thượng Quan Phổ tỏ vẻ cực kỳ phấn khởi. Em Tư, bây giờ chú vẫn còn cơ hội. Đi theo anh, tinh tế này sẽ là của chú. Chú nhìn bản thân mình bây giờ đi, đã thành ra thế này rồi. Chỉ cần không chống đối lại anh đây thì anh đây cũng sẽ không bạc đãi chú. Xê Xạ lắc đầu, lựa chọn của tôi đã đưa ra từ nhiều năm trước rồi. Chẳng lẽ anh ba còn không biết ư? Vẻ mặt Thượng Quan Phổ lập tức trầm xuống, sát khí tràn ngập trong mắt, vậy thì chú đừng có trách anh ba. Hắn giơ tay lên, chiến giáp bốn xung quanh lập tức chĩa họng súng về phía bọn họ, giết bọn chúng cho ta. Đều là Xê Xạ tự tìm, hắn đã cho một con đường sáng mà không chịu đi, cứ nhất định phải đâm đầu vào chỗ chết. Ánh sáng bắn ra khắp lòng sông, những người của Cạ Dồn đều ngã xuống trước cuộc tấn công của chiến giáp. Người ngã vào vũng máu, máu tươi chảy vào lòng sông khô cạn, nhiễm đỏ một vùng đất. Cục trưởng, cẩn thận. Cát Na đẩy Xê Xạ sang một bên, một làn đạn ánh sáng bắn xuyên qua người cô ta, máu tươi bắn lên không trung. Cát Na. Sắc mặt Cát Na tái nhợt, bám vào xác chết bên cạnh đứng lên, miễn cưỡng lên tiếng, em không sao, cục trưởng. Xê Xạ bò dậy khỏi mặt đất, kéo cô ta. Lắc mình trốn ra sau một đống xương rất lớn. Chương 1995, Chúa tể của tinh tế, 41. Em Tư, đã chết đến nơi rồi, đừng có dây rủa vô ích nữa, ló mặt ra đây đi, anh cho chú chết một cách thống khoái. Âm thanh Thượng Quan Phổ vang vọng trong không khí. Lúc này, mấy người đang trốn dưới bộ xương khổng lồ không dám thở mạnh một chút nào, vừa rồi bọn họ có bao nhiêu người như thế. Vậy mà giờ chỉ còn có mấy người. Cát Na bị thương, Cạ Dụn cũng đã tới cực hạn. Mọi người đợi ở đây đi, tôi ra đánh lạc hướng của hắn, tìm cơ hội trốn đi. Xê Xạ dặn dò. Cục trưởng. Cát Na túm chặt vạt áo của Xê Xạ, lắc đầu, để em đi. Cô ta có cảm giác mình sắp không chịu được nữa rồi, không thể để cục trưởng ra mất mạng được, có đi thì cũng phải là cô ta đi. Cô ta nói xong câu đó thì cả người hạ thấp xuống, những ngón tay đang túm chặt quần áo Xê Xạ cũng lỏng ra, thân thể lăn ra khỏi phạm vi bộ xương lớn, bên ngoài lập tức vang lên tiếng súng nổ. Xê Xạ, đi mau. Cạ Dụn kéo Xê Xạ. Xê Xạ ôm lấy vết thương đi theo sau Cạ Dụn, ánh mắt thoáng liếc nhìn về phía bóng người đã bị đám chiến giáp vây lấy. Đúng lúc khi bọn họ nhảy xuống một sườn dốc, bóng người tinh tế kia dường như quay đầu lại nhìn một chút, sau đó cả thân người bị vô số viên đạn bao trùm. Xê Xạ chẳng thể nhớ rõ làm sao mà tránh thoát được sự đuổi bắt của Thượng Quan Phổ. Ánh mặt trời làm làn da hắn nứt toác, cánh môi tái nhợt, một đầu tóc vàng dường như cũng mất đi hết ánh sáng, dán chặt vào gương mặt hắn. Lúc cả dôn chật vật nhất cũng chỉ là bị thời sinh đuổi chạy khắp tinh tế mà thôi. Giờ phút này lại phá vỡ kỷ lục đó, đây tuyệt đối là thời điểm hắn chật vật nhất từ trước tới nay. Hai người ngồi hai góc, mỗi người đuổi theo suy nghĩ của riêng mình, không ai nói gì. Cả dôn suy nghĩ hồi lâu, sau đó đứng lên, đi tới trước mặt xế xạ, cục trưởng xế xạ, thứ cho tôi nói thẳng, có phải cậu đã sớm biết thượng quan phổ là người đứng sau lưng tất cả chuyện này rồi không? Xế xạ ngẩng đầu lên, đôi con ngươi u ám nhìn thẳng vào tầm mắt xế xạ. Trong đó xuất hiện ánh sáng và thứ cảm xúc mà cả dôn không hiểu nổi. Cô gái luôn đi theo bên cạnh hắn đã chết rồi. Nếu là con người thì hẳn cũng phải có cảm tình. Cả dôn biết mình không nên hỏi cái này, nhưng hắn đã không thể nhịn nổi nữa. Giờ lại thấy bộ dáng của xệ xa như vậy, trong lòng hắn không khỏi nảy sinh một chút niềm áy náy. Phải. Xệ xa gục đầu xuống, bàn tay đặt trên ngực siết chặt lại. Tôi đã biết từ sớm rồi. Vừa nghe hắn nói vậy, sự áy náy trong lòng cả dôn lập tức tan thành mây khói. Vậy tại sao cậu lại không nói cho mọi người biết? Cậu mà nói sớm một chút thì cục diện bây giờ sao có thể như thế này chứ? Móng tay xệ xạ đâm sâu vào da thịt, ngài có biết, nếu không phải thời sinh quấy rầy kế hoạch của hắn thì tình cảnh hiện tại mà chúng ta gặp phải sẽ là gì không? Cảm xúc của cả dồn trở nên kích động, cậu nói cho mọi người biết sớm một chút thì mọi người sẽ có cách ngăn cản. Sao có thể xuất hiện cục diện như bây giờ chứ? Xệ xạ thở dài, lúc tôi giả chết thì hắn đã nắm giữ được linh rồi. Bất kỳ tin tức nào trên tinh vong cũng đều sẽ lọt vào tay hắn, tôi căn bản không dám liên hệ với bất kỳ ai cả. Lúc đó, hắn còn chẳng biết nên tin vào ai, sao dám nói chuyện này cho người khác chứ? Sau đó, gặp được cục quản lý thời không, hắn biết chuyện này tuyệt đối không thể cho nhiều người biết được. Nếu không chắc chắn thượng quan phổ sẽ được ăn cả, ngã về không, sai khiến linh khống chế bọn họ trước. Lúc đó, kỹ thuật của thượng quan phổ cũng chưa thành thục lắm, thế nên vẫn luôn không ra tay. Nhưng nếu hắn chọc giận thượng quan phổ thì cho dù kỹ thuật không được thành thục, tên điên đó cũng sẽ lập tức ra tay. Khi đó, sẽ có rất nhiều người dân vô tội bỏ mạng oan uổng. Cả dôn không ngờ linh lại bị thượng quan phổ khống chế sớm như thế. Bọn họ lại hoàn toàn không phát hiện ra điểm bất thường nào trong bao nhiêu năm qua. Được rồi, căn bản cũng chẳng có bao nhiêu người từng giao lưu với linh. Cho dù có giao lưu thì cũng chỉ thông qua Inter mà thôi. Linh ném cho bọn họ một đống số liệu cứng nhắc, ngoài ra chẳng hề nói gì, bọn họ có thể phát hiện ra cái gì được chứ? Xê xã lẩm bẩm một tiếng, cho dù lúc đó tôi có nói ra thì các người sẽ tin tôi sao? Nếu nói cho những người này biết mà có tác dụng thì sao hắn phải hao hết tâm tư để tính kế vị kia của thời gia chứ? Câu hỏi này làm cho cả dồn á khẩu không biết trả lời thế nào. Đúng là xệ xạ không thể lấy ra chứng cứ xác thực thì có lẽ bọn họ sẽ chỉ nghĩ là xệ xạ bị điên mà thôi. Trước khi chuyện này xảy ra, hắn còn chưa từng nghĩ có ai đó có thể khống chế được linh. Cuối cùng, xệ xạ vẫn bị thượng quan phổ bắt được. Xệ xạ và cả dồn dựa vào địa hình hiểm yếu để chống lại, đáng tiếc là sự may mắn cũng không đến được với họ. Cả dồn bị bắt trước, dù sao hắn cũng là thượng tướng, vì thế thượng quan phổ cũng không giết hắn ngay mà chỉ cho người đánh gãy một chân của hắn. Sau đó xệ xạ cũng bị bắt, bị người ấn xuống mặt đất, cả người toàn máu là máu. Thượng quan phổ ăn mặc chỉn chu bước tới trước mặt xệ xạ. Mèo cái cầm dính đầy mồ hôi và máu của hắn, em tư, chú có biết lần này tại sao chú lại bị tách khỏi quân đội của mình, bị anh đây bắn rơi xuống chỗ này không? Tóc vàng cũng dính đầy máu, máu nhỏ xuống tong tỏng qua mặt, trước mắt hắn cũng biến thành một màu đỏ tươi. Không biết gió từ đâu thổi tới làm cắt đá bị cuốn vào một vòng xoáy nhỏ, lướt đi trên mặt đất. Đúng là anh ba giỏi nhất dùng những kỹ xảo này. Xệ xạ lên tiếng, giọng hơi nghẹn. Ha ha ha, cho dù là kỹ xảo nào, chẳng phải có tác dụng là được rồi sao? Chờ anh giết các chú xong, lại giết hết đám người của sáu đại gia tộc thì chẳng còn ai có thể ngăn cản anh được nữa. Chẳng lẽ anh ba quên mất thời sinh rồi? Xệ xạ lắc đầu, thân mình ngã lăn xuống nền đá. Hắn cố dựa vào sức lực còn lại trong cơ thể đứng lên, sau lưng hắn là vực sâu vạn trượng. Chỉ cần hắn lùi về sau vài bước liền sẽ rơi xuống. Nhắc tới thời sen, sắc mặt thượng quan phổ hơi thay đổi, nhưng rồi lại chợt cười lạnh. Với cục diện hiện giờ,

Thời sinh giơ tay gạt lọn tóc rũ trên trán hắn, anh bảo em có nên nói ra hay không? Phượng Từ chậm rãi đặt bắt xuống, cầm lấy tay thời sinh bằng cả hai tay, có lẽ bà ấy đã nhận định là Hạ Sơ chết rồi, em nói ra thì có được gì đâu chứ? Cuối cùng thì cô ấy vẫn chết đấy thôi. Nè! Tê thời sinh kinh ngạc, không ngờ anh lại nói được mấy lời như thế này đấy. Cô còn tưởng hắn sẽ nói rằng, cho dù cô làm gì thì vẫn đúng chứ. Em đang hỏi anh, chẳng phải là muốn anh cho em một sự quyết định sao? Phượng Từ mỉm cười đáp. Thời sinh yêu chiều véo má anh một cái, chỉ có anh là thông minh. Cái này không phải là thông minh. Trong mắt Phượng Từ tràn ngập tình cảm dịu dàng khiến cho người nhìn vào hắn, trái tim cũng đập bình bình. Hắn nhẹ nhàng nói tiếp, cái này gọi là tâm linh tương thông. Thời sinh nén cười, không cãi lại hắn. Cái gì mà tâm linh tương thông chứ? Hắn và cô đã ký kết khế ước, cái đó chỉ là hắn thông qua khế ước cảm nhận được mà thôi. Dĩ Ngu bưng một bát canh búp đầy hơi nóng tiến vào, vẻ mặt tràn ngập vui vẻ. Bên kia, thiếu nữ ngồi nghiêng người, trên mặt là nụ cười ngập tràn yêu chiều, mà bên cạnh, chàng trai hơi cúi đầu dường như đang xấu hổ, nhưng mà từ phương hướng của Dĩ Ngu thì thấy trong mắt chàng trai là sự vui vẻ ngập tràn. Nếu Tiểu Sơ còn sống thì chắc có lẽ cũng sẽ tìm được một người yêu thương mình như thế thôi. Ngu Tường thu lại cảm xúc trên mặt, chờ đến khi bình phục lại rồi mới bưng canh bước vào phòng. Tiểu Sên, Tiểu Tử, mau nếm thử món canh này xem. Thời Sên ngồi thẳng người lên, lấy cái bát không múc đầy canh đẩy tới trước mặt Ngu Tường, sau đó lại múc cho Phượng Từ một bát. Canh hơi nóng, Phượng Từ giơ tay muốn nhận lấy nhưng bị Thời Sên gạt đi. Đặt xuống tận trước mặt hắn, đợi nguội rồi hãy uống. Ừ. Ngu Tường mỉm cười, Tiểu Sinh à, con cũng đừng quá bá đạo như thế chứ, con nhìn xem con bắt nạt người ta thành cái dáng vẻ gì rồi kìa. Ý của dì Ngu là, cô là con gái, nên để người ta chăm sóc cho mình. Dì Ngu, con bằng lòng để cô ấy bắt nạt mà. Phượng Từ trả lời rất nghiêm túc. Dì Ngu có điểm dở khóc dở cười. Thằng bé này, chỉ biết nhường nó, sau này kiểu gì con cũng bị nó bắt nạt đến chết mất thôi. Thời sinh xoa tóc Phượng Từ làm cho tóc thai của hắn trở nên lộn xộn. Dì Ngu, dì đang nói chuyện giúp ai thế ạ? Được con bắt nạt là phúc phận của anh ấy đấy, có phải không A Từ? Phượng Từ gật đầu, ừ. Gặp được em chính là phúc phận của anh. Chương 1999, Chúa Tể của Tinh Tế 45. Cuối cùng, thời sinh vẫn không nói cho dì Ngu biết chuyện về Hạ Sơ. Đúng như Phượng Từ nói, cô hỏi hắn cũng chỉ là muốn hắn cho mình một quyết định mà thôi. Ăn cơm xong, thời sinh hỏi Ngu Tường có muốn quay về đế đô không? Ngu Tường cười nói không về, ôm mãi ký ức mà sống thì không bằng sống tốt thay cả phần của họ. Một khắc đó, dường như thời sinh thấy được trong mắt dì ấy sự nhẹ lòng. Người phụ nữ này cố chấp bao nhiêu năm như thế, sau khi Hạ Sơ rời đi rồi mà vẫn không thể buông xuôi được. Có lẽ lúc đó, dì ấy luôn cảm thấy Hạ Sơ sẽ còn quay về. Xin lỗi dì Ngu, không thể đem cậu ấy về cho dì. Sau khi thời sinh rời khỏi nhà chính liền dẫn Phượng Từ đi dạo khắp Lam Tinh, còn chưa đi được bao xa thì đã bị cuộc gọi đoạt mệnh của thần hành gọi tới. Chủ nhân! Các tinh hệ khác đều phái binh tới Lam Tinh rồi, nói nếu ngài không cho khôi phục lại tinh vong thì bọn họ sẽ bắn bỏ Lam Tinh. Thần hành đang ở bên cạnh thập phương, bên chỗ thập phương khá ồn ào, các loại tin tức không ngừng vang lên ầm ĩ. Lá gan lớn như thế cơ à? Ai cầm đầu? Ông còn chưa chết mà đã dám kết bè kết cánh tới đây bắt nạt người, đúng là gan to bằng trời rồi. Mộ gia đề xuất ý kiến đầu tiên. Liên minh phụ họa, sau đó tinh hệ Xích Nguyệt cũng đồng ý. Thập phương ghé nửa khuôn mặt vào, nhanh chóng báo một tiếng. Tinh hệ U Minh thì sao? Không có động tĩnh gì. Tinh hệ U Minh sao dám sàng bậy chứ? Thời sinh mà không còn thì liên minh sẽ bỏ qua cho họ sao? Sáu đại gia tộc có những ai? Thời sinh hỏi với vẻ thờ ơ như thể không thèm để tâm tới đám người bên ngoài. Chỉ có Mộ gia. Người Tông gia ngập ngừng không dám quyết, nhưng cuối cùng vẫn không tham dự. còn đám người phe Diêm gia thì chắc chắn sẽ không tham gia rồi. Bọn họ vốn đã đắc tội thời sinh đủ nhiều, nếu còn tiếp tục đắc tội nữa, bọn họ chỉ sợ sẽ bị giết chết hết. Ồ, xem ra là muốn biến thành năm đại gia tộc rồi. Thập Phương. Xong rồi, gia chủ muốn diệt Mộ gia rồi. 10 ngày sau, chiến hạm của các đại tinh hệ tới Lam Tinh, vây chặt lấy hành tinh này. Nhưng bọn họ còn chưa kịp lên tiếng kêu gọi liền nhận được một tin tức cực kỳ kinh khủng. Mộ gia bị diệt. Những người này lập tức sợ run, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bọn họ đã tới tận đây rồi, không thể cứ như thế rời đi được. Bọn họ cũng có phải tới vì lợi ích của riêng mình đâu, bọn họ tới vì tương lai của toàn tinh tế cơ mà. Bọn họ là người có trách nhiệm trên người. Đúng, không sai, là người có trách nhiệm trên người. Mộ gia hy sinh cũng là vì sự phát triển của nhân loại, bọn họ sẽ mãi mãi khắc ghi công lao này. Nhưng bọn họ không dám tùy tiện nổ súng vào Lam Tinh. Đây tuyệt đối không phải hèn, đây gọi là mưu kế. Tình hình căng thẳng này kéo dài nửa tháng. Trong lúc đó, hai bên tiến hành không ít cuộc hội đàm. Kết cục đều là bị ném ra khỏi Lam Tinh không thương tiếc. Rất nhiều người không nhìn được muốn nổ súng, nhưng cuối cùng nhìn tàu hồi tố lẳng lặng trôi nổi ở phía đối diện, bọn họ liền từ bỏ ý định này. Đến khi tất cả những người đại diện ra mặt đều bị ném ra ngoài rồi, rốt cuộc đám người này cũng không nhịn được nữa, bọn họ muốn đánh, muốn hủy diệt thế giới này. Nổ súng! Nổ súng! Tất cả các chiến hạm đều nhận được mệnh lệnh. Đèn chỉ thị nổ súng trên tinh hạm sáng lên, đám nòng pháo vốn dĩ đang chĩa về phía Lam Tinh đều đồng loạt quay đầu, nhắm ngay về phía mấy tinh hạm, nổ súng cùng lúc. Nhóm lao đại trên các tinh hạm, 3. Tại sao lại chĩa về phía bọn họ nổ súng chứ? Đánh Lam Tinh cơ mà. Không nhìn thấy Lam Tinh à? Có phải các ngươi bị mù rồi hay không hả? May mắn khả năng phòng thủ của tinh hạm đủ mạnh. Bị người trong nhà đánh cho một trận, ngoại trừ tức tối và phủ đầy bóng ma tâm lý ra thì cũng chẳng bị làm sao cả. Mà đám quân lớn gan dám bắn thủ trưởng nhà mình giờ cũng đang run như cây sấy, vừa rồi bọn họ có làm gì đâu, lúc có hiệu lệnh nổ súng thì nòng pháo tự xoay đi đấy chứ. Trong lúc nhóm lãnh đạo chửi ầm ĩ lên thì trước mặt bọn họ xuất hiện một khung tin tức nghe cực kỳ ngứa đòn, điện báo của tổ tông các người. Đám lãnh đạo chắc chắn là thời sinh cố ý. Với bản lĩnh của cô ta, muốn nói chuyện trực tiếp đâu có khó gì, điên quá đi mất. Nhưng lúc này, bọn họ lại không thể không nhấp vào đồng ý. Thân ảnh thời sinh xuất hiện trong không trung, cô vắt chân ngồi trên một đống nhìn có vẻ như là vũ khí mới sản xuất của liên minh, mà bên cạnh còn có Trảm Long vệ đang đi qua đi lại, không ngừng chỉ huy người máy dọn đồ. Người của liên minh lập tức đứng bật dậy, nổi giận gầm lên, thời sinh, cô đang làm gì thế hả? Thời sinh còn tốt bụng điều chỉnh góc máy quay để họ thấy rõ ràng hơn. Sau đó, mặt cô lại ló ra lần nữa, cười tủm tỉm nói, các vị cứ ở bên đó chờ tôi đi, chờ tôi cầm đạn dược về sẽ đánh với các vị. Mọi người, cô còn có thể không biết xấu hổ hơn nữa không hả? Cướp kho vũ khí dự trữ của người ta còn muốn người ta chờ bị đánh nữa à? Thời sen, chỉ cần cô làm cho tinh vong vận hành lại, tất cả đồ trong kho dự trữ của chúng tôi đều có thể tặng cho cô. Người lãnh đạo liên minh vô bản đưa ra vốn gốc. Thời sen cười nhạo, nhìn xem ông nói gì kìa, chẳng phải tôi sắp dọn xong rồi sao? Chẳng lẽ ông không cho tôi thì tôi phải trở về tay không à? Ông có bị ngu không thế? Lãnh đạo liên minh, người đâu, mau bắn cô ta cho tôi. Cô muốn như thế nào mới để tinh vong khôi phục lại hả? Tinh vong thì liên quan gì tới tôi nhỉ? Các vị đừng có đẩy trách nhiệm lên người tốt như tôi thế chứ. Người của tôi đều sống rất tốt, các vị không thể thống trị người của mình sinh hoạt vui vẻ là do bản lĩnh của các vị thôi. Tại sao lại đổ cho Lam Tinh của tôi, còn bắt tôi giúp nữa? Ai cho các vị mặt mũi lớn thế hả? Nếu không phải cô tùy tiện hủy diệt tinh vong. Thời sinh ngắt lời người đó, nếu tôi không hủy diệt tinh vong thì các người đã sớm bị tẩy não cờ mờ nờ giờ. Giờ kết cục là các vị chẳng khác nào những người đã bị các vị xử lý cả đâu. nói đạo lý với thời sinh chứ gì, cô ấy có thể nói tới chuyện nghìn lẻ một đêm luôn. Lúc tôi quay về mà các người vẫn còn chắn ở cửa nhà tôi thì đừng có trách lửa đạn của liên minh không có mắt nhé. Mẹ cái lũ ngu si đần độn này, tưởng ông đây dễ bắt nạt lắm đúng không? Liên minh, liên quan gì tới chúng tôi chứ? Lúc thời sinh trở về Lam Tinh, đám người này vẫn chưa lui quân. Thời sinh tới gần nhưng người bên đó cũng không ra tay mà truyền tin cho cô, nói nếu cô không để tinh vong khôi phục lại thì bọn họ sẽ tự sát bên ngoài Lam Tinh cho cô xem. Một ngày cô không đồng ý thì bọn họ sẽ đều phái người tới tự sát. Thời sinh, ai ra cái chủ ý ghê tởm thế này đấy? Cả dân đang ở tinh hệ Xích Nguyệt dưỡng thương, hắn cũng không nghĩ, nhưng đối phó với loại người như cô thì không thể dựa theo suy nghĩ bình thường được. Nhưng cả dân vẫn quá coi thường thời sinh. Cô không nói một lời đã cho người nổ súng vào những kẻ đó, các người muốn tự sát chứ gì? Đã thế ta không khách khí tiễn các người một đoạn vậy. Đây là nguyên văn lời cô nói. Một đám người bị đánh đến mức đầu óc choáng váng, muốn phản kích nhưng công kích lại chẳng có hiệu quả gì mấy. Đúng lúc đám người này tức giận tới mức muốn đồng quy vu tận với thời sinh thì lại đột nhiên dừng lại. Thời sinh nhìn mà chẳng hiểu gì hết, bọn họ làm gì thế? Lại có chiêu gì lớn à? Không phải đâu chủ nhân, hình như tinh vong khôi phục rồi. Tiếng nói giòn tan của thần hành vang lên. Tinh vong khôi phục ư? Thời sinh nhìn thiết bị cá nhân một cái, khỏe miệng giật giật, ai làm thế? Trên thế giới này còn nhân vật như thần đó sao? Thần hành im lặng một hồi lâu mới nói, nhị cầu tử. Cái quái gì cơ? Cô không nghe nhầm đấy chứ? Cái đầu nhỏ của thần hành gật mạnh, chính là nó. Nhị cầu tử rõ ràng là một trí thông minh nhân tạo không tệ. Chỉ là trước kia nó bị thời sinh đàn áp kinh quá nên nhìn có vẻ ngu si đần độn tí thôi. So ra vẫn còn kém thần hành nhưng cũng vượt hẳn các trí thông minh nhân tạo khác rồi. Từ sau khi cô trở lại tinh tế, nhị cầu tử liền mất tâm mất tích, lúc này lại đột nhiên nhảy ra khiến cô khá kinh ngạc. Tinh vong khôi phục lại nên người bên kia không đánh nữa, tan đi như ong vỡ tổ. Chớp mắt một cái đã chẳng còn thấy bất kỳ một thiết bị phi hành nào bên ngoài Lam Tinh nữa. Tinh vong đã khôi phục lại rồi còn đánh làm gì nữa chứ? Không đánh nữa. Hơn nữa, căn bản là đánh cũng không thắng mà đúng không? Thời sinh đúng là một kẻ biến thái. Đây là đánh giá của mọi người về thời sinh. Nhị cầu tử thành đầu não mới, nó không giống thần hành lúc làm đầu não chẳng thèm làm gì. Vừa mới tiếp nhận công việc, nhị cầu tử liền tiến hành kiểm tra ở các nơi cần tu bổ, làm người của các địa bàn nhanh chóng chữa trị lại tinh võng. Chỉ khi tinh võng được chữa trị xong thì tinh tế mới có thể vận hành bình thường được. Sau khi tinh võng được chữa trị, nhị cầu tử triệu tập người cầm quyền của 6 đại tinh hệ, tiến hành hội nghị kéo dài suốt một ngày. Sau khi hội nghị kết thúc, trên tinh võng cũng công bố tên mới của đầu não là nhị cầu tử. Người thường đại khái cũng chỉ biết là linh bị hỏng, nhưng nguyên nhân cụ thể thế nào họ cũng không rõ ràng. Loại chuyện như thế này thường thì chính phủ cũng không bao giờ công khai ra. Thế nên, sau khi chuyện này kết thúc, bọn họ cũng không biết linh đã sớm đi đời nhà ma. Hiện tại, đầu não đột nhiên đổi tên, bọn họ cũng thấy ngu người. Tại sao tự nhiên đổi tên thế? Chẳng phải cái tên linh lúc trước nghe khá hay sao? Nhị cầu tử là cái tên kiểu gì thế? Đầu não định lấy cái tên này cho dễ nuôi đấy à? Phi, cái tên nhị cầu tử này thật là... Không phải đầu não hỏng rồi đấy chứ? Giờ chúng ta dùng tinh vong sẽ không sao đấy chứ? Nhị cầu tử, lại bị hack nữa rồi. Cho dù nhị cầu tử sửa đổi lại thông báo trong thời gian ngắn nhất thì cái tên nhị cầu tử cũng đã đi vào lòng người, được truyền bá với tốc độ ánh sáng. Khiến cho nhị cầu tử tức tới mức tới tận Lam Tinh tìm thời sinh. Đại thần, xin cô buông tha cho tôi có được không hả? Nó không thể trêu vào cô, giờ có muốn trốn cũng không trốn được. Tức giận tới mức không thể khống chế bộ nhớ của máy được nữa. Hiện tại mi là đầu não cơ mà, cần gì ta phải buông tha nhỉ? Giọng thời sinh rõ ràng chả có tí cảm xúc nào, chỉ như đang nói một câu rất bình thường. Tôi với cô có thù gì lớn đâu chứ hả? Nhị cầu tử rất tuyệt vọng. Lúc trước nó cũng chỉ nghe lệnh chủ nhân mà làm việc, tại sao cô ấy cứ thích bắt bẻ nó thế chứ? Thói quen thôi mà. Thời sinh quay đầu lại cười, ánh nắng bình minh chiếu rọi như chắp cho cô thêm một đôi cánh và bay lên trời. Mẹ kiếp, không cho cô ta cánh thì cô ta cũng lên trời được. Con mẹ cái thói quen ấy. Bản hệ thống. À không, bản đầu não không thèm chấp với cô ta nữa. Nó trở về liền. Tăng thêm mấy tầng tường lửa nữa, hừ. Nhị cầu tử bỏ chạy, thời sinh cười khẽ một tiếng. Nhìn về phía bên kia, sau cây cột có một cái đầu nhỏ ló ra, thời sinh cảnh cáo, không có lần sau. Đương nhiên cô sẽ không làm chuyện nhảm chán như thế, đây là thần hành ham chơi trêu đùa nhị cầu tử mà thôi. Có điều, nhìn dáng vẻ tức giậm chân của nhị cầu tử, cô cũng cảm thấy khá vui vẻ. Thế nên cũng chẳng truy cứu chuyện thần hành khiêu khích nhị cầu tử nữa. Thần hành lẹ lưỡi, túm chặt làn váy chạy như bay ra khỏi phòng. Âm thanh ken ca len ken truyền đi rất xa. Thời sinh dường như nghe được tiếng gọi thập phương giòn tan của cô nhóc, không biết làm gì mà khiến một đám trạm long vệ cười ồ lên. Sau đó là tiếng quát lớn của thập phương và âm thanh ồn ào, nhốn nháo của thần hành. Lần đầu tiên cô phát hiện ra ở đây thật là náo nhiệt. Tiểu Sinh. Thời Sinh đóng cửa lại, xoay người đi vào phòng. Sao thế? Quần áo của anh Phượng Từ ở trong phòng 8, hơi mở hé cửa ra, mặt đỏ bừng. Em lấy giúp anh với. Thời Sinh, sáng sớm ngày ra tắm cái quái gì chứ? Không biết buổi sáng càng dễ xúc động à? Tối hôm qua ư? Tối hôm qua cô còn chưa làm gì đấy biết không hả? Cô mà là người túng dục quá độ thế à? Thời sinh đi tới tủ quần áo chọn cho hắn một bộ. Phượng Tư định cầm quần áo rồi đóng cửa lại nhưng bị thời sinh giữ chặt một đầu quần áo, nhìn hắn cười tủm tỉm, em mặc cho anh. Không cần, anh tự mặc được. Phượng Tư kéo quần áo vào trong, ánh mắt lảng tránh. Sức của thời sinh rất lớn, đè lại cửa. Nói với vẻ lưu manh, hoặc là em mặc cho anh, hoặc là anh ra ngoài này lại cởi một lần, anh chọn đi. Phượng Từ, cái này rõ ràng là không thể chọn có được không hả? Hắn ấm ức một chút, vung tay đang giữ cửa ra, rụt người vào trong. Thời sinh đẩy cửa đi vào. Phượng Từ tưởng rằng mình sẽ bị làm chuyện không thể miêu tả ở trong phòng tắm một hồi, còn đang định giả bộ thèm mà còn từ chối một chút. Nếu hắn quá chủ động thì lỡ về sau cô mất hứng thú với hắn thì phải làm sao chứ? Nhưng Phượng Từ đã suy nghĩ nhiều rồi, thời sinh thật sự chỉ mặc quần áo giúp hắn mà thôi. Thời sinh chọn một chiếc áo sơ mi màu trắng, cổ và tay áo đều thêu hoa văn giống hệ hoa văn trên váy cô, chỉ cần liếc nhìn một cái là biết đây là đồ tình nhân. Phượng Từ mỉm cười, gần đây quần áo hắn mặc đều như thế. Mỗi một bộ đều có thêu hoa văn tương xứng với đồ mà cô mặc, đứng chung một chỗ quả thực xứng đôi vừa lứa không nói được thành lời. Cười cái gì mà cười, đứng thẳng lên. Thời sinh vỗ vào bụng hắn. Phượng Từ lập tức hóc bụng ưỡn ngực, kỳ quái, sao em cảm thấy anh cao lên nhỉ, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn cao được thế. Quần áo này đều làm theo kích thước trước kia, vậy mà giờ lại có vẻ nhỏ. Cũng không phải quá nhỏ nhưng có điều hơi chật. Đây đều là đồ làm thủ công, sẽ không thể xuất hiện vấn đề may vá sai sót được, vậy chắc chắn là hắn cao lên rồi. Đều là do vợ anh nuôi quá giỏi. Phượng Từ đẩy công lao cho thời sinh không hề bủn xỉn một chút nào. Thời sinh liếc nhìn hắn cười tủm tỉm, sửa sang lại cổ áo rồi dựa nửa người vào lòng hắn, thổi khí vào thai hắn, nuôi giỏi ư. Nuôi trên giường rất giỏi đúng không? Hai Phượng Từ hơi đỏ lên, thẹn thùng gọi một tiếng, Tiểu Sên. Cánh môi lành lạnh chạm vào vành thai nóng bỏng của hắn giống như vừa phải ra ngoài phơi nắng gặp được một ly nước trái cây ướp lạnh, cả người đều vô cùng thoải mái. A Tử, em thích dáng vẻ anh như thế này. Dáng vẻ? Như thế nào? Phượng Từ chớp mắt tỏ vẻ cực kỳ ngây thơ và vô tội. Dáng vẻ thẹn thùng vì em. Thời sinh hôn lên vành thai hắn. Mặt Phượng Từ càng đỏ hơn, dường như cả người đang bị đốt cháy. Hắn cũng không hiểu tại sao,